Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ. Người đăng. Bún Vô Tà. Cái gì? Thánh chủ căn bản không cách nào tin tưởng. Đông Hải con rồng kia, Bắc Câu hai đầu kia thần hoàng kinh khủng bực nào, hắn nhưng là hao phí rất nhiều công phu, mới miễn cưỡng đem đối phương chém giết, bản thân kém chút đủ mất mạng. Lật đổ năm đại tiên môn trang nghiêm cũng không phải ngoại giới tin đồn nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là quá trình đại khái tương tự, cũng là lấy trận pháp và độc dược thủ đoạn thành công, điểm ấy xem như hắn ỷ vào, bởi vì lúc đầu thực lực cũng không có mạnh mẽ như vậy. Về sau là bởi vì không ngừng thải bổ nguyên âm, mới khiến cho tu vi cấp tốc tăng trưởng. Nếu như không phải như thế, hắn cũng không trở thành có thể trong thời gian ngắn như vậy thành lập một cái khổng lồ thánh vương triều đi ra. Chỉ là nếu như huyền cơ môn thật có như vậy cao thủ khủng bố, vì sao lúc đầu không xuất hiện? Đối phương nếu là xuất thủ, nơi nào còn có hắn sống sót khả năng? Thánh chủ dù sao không ngu ngốc, tuy nói chỉ là một cái địa cầu người bình thường, đột nhiên có một ngày tiếp xúc đến con đường tu luyện tiếp theo đi tới bây giờ một bước này. Không có nhất định bản sự, đó là tuyệt chuyện không thể nào. Lâm Phong lắc đầu cười một tiếng, nhìn một chút đối phương nói. Thoạt nhìn phía sau ngươi người kia còn không có tính toán hiện thân ý tứ, ngươi có biện pháp nào không để cho nàng đi ra đây? Thánh chủ biến sắc. Đối phương làm sao sẽ biết rõ chuyện này, hắn có người sau lưng chuyện này, vẫn luôn giấu riêng đến 10 điểm ổn thỏa, rất về phần mình mấy cái thân cận người phát giác được chuyện này đều bị trảm diệt thần hồn. Người kia cũng không có ý định hiện thân cho nên mới sẽ giấu ở phía sau màn. Tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương nếu biết cái kia chuyện cá nhân, sợ là song phương hơn phân nửa có nhân quả, dạng này trần trụi tìm tới cửa, nói không chừng căn bản liền không e ngại đối phương. Đây hẳn là liền có thể giải thích vì sao mấy người kia giết đến tận cửa, người kia đều chưa từng ra tay. Nàng thế nhưng là hỗ trợ từng đánh chết nhiều lần huyền cơ môn cao thủ, tu vi cảnh giới hẳn là ở trên độ kiếp cảnh, xa không phải bản thân có thể so sánh được. Nhưng là thánh chủ há chẳng phải thường nhân. Hắn khi sư diệt tổ, giết đồng môn của mình sư huynh muội trộm sư phụ tu luyện tông pháp, thậm chí nhiều lần kém chút giết chết đối phương, nếu như không phải biết mình tông pháp cũng không hoàn chỉnh, sợ là Lâm Uyển đã sớm mất mạng. Hắn có chịu cam tâm vĩnh viễn bị nữ nhân cưới ở trên đầu. Làm người đương nhiên phải có lý tưởng, hắn trước kia đã cảm thấy cái thế giới này kỳ quái. Dựa vào cái gì có ít người vừa ra đời liền vinh hoa phú quý, bản thân chỉ có thể ăn khó nuốt đồ ăn. Dựa vào cái gì có ít người chúng đẹp vần quanh, bản thân cũng chỉ có thể là cái điếu ti. Lão thiên đối với mình quá không công bằng. Nếu như không phải mình vận khí tốt, chiếm được tu chân truyền thừa, tiến một bước tiếp xúc đến cái này tu chân thế giới, sợ là cả một đời đều muốn phai mờ tại chúng sinh. Lão tặc thiên, ngươi vật gì tốt cũng không cho ta, ngươi không cho ta đồ vật, ta liền dựa vào chính mình đi đoạt. Bản thân một đường đi tới, có tiền cũng tốt, có quyền cũng tốt, cuối cùng còn không phải muốn quỳ sát ở trước người của mình, dựa vào cái gì lão thiên không công bình như vậy. Tất nhiên lão thiên không công bình mà nói, vậy liền bản thân tiến tới làm chủ. Hắn vẫn luôn suy nghĩ lấy đột phá cảnh giới, tiếp theo xoay người làm chủ, đem nữ nhân kia cũng biếm thành hạ nhân. Tuy nói trong lòng có không ít ý nghĩ hiện lên, thậm chí cùng loại với như đèn kéo quân, ở lúc sắp chết, phảng phất gặp được bản thân đã từng chỗ trải qua từng màn. Không, ta còn không thể chết. Lão thiên đừng mơ tưởng vong ta, một ngày nào đó ta muốn giết chết ngươi một cách lão tặc thiên. Thánh chủ dù gì cười một tiếng, nhớ tới một cái áp đáy hòm đồ vật cho tới nay không có gặp được tuyệt cảnh cho nên cũng không có sử dụng cơ hội. Bây giờ chính là thời điểm này. Đó là khắc ấm ở sâu trong linh hồn đồ vật, nghe nói chỉ cần thôi động thần thức va chạm thức hải đại môn, liền có thể bước bách ra vật kia hộ chủ, từ đó nhường hắn thoát đi nơi này. Loại phương thức này phi thường bí ẩn, dù là mấy người kia là cao thủ cũng khẳng định không phát hiện được. Rốt cuộc đã đến. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Bản thân cũng không thích dạng này, rõ ràng có bóp chết đối phương lực lượng, lại nhất định phải áp chế lực lượng, cùng đối phương chơi đùa lên, một bộ ta không muốn lồng chết ngươi, ta chính là một cái muốn tìm chết nhân vật phản diện. Nói đến cùng còn không phải là bởi vì tìm không thấy tiểu đại lão bản nhân. Đã sớm suy đoán tiểu đại lão khả năng ẩn thân ở thánh chủ sau lưng, bây giờ nhìn phản ứng của đối phương, hẳn là 89 phần 10, thấy đối phương muốn xuất lá bài tẩy, Lâm Phong mới hứng thú. Cái kia áp chủ bài vận dụng trong nháy mắt, thánh chủ thân thể bỗng nhiên mờ mịt, giống như một làn khói xanh thế mà trực tiếp ở Lâm Phong đám người trước mặt biến mất. Đây là... Liễu Tiếu Tiếu mở to hai mắt nhìn sang. Lâm Phong buồn bực nói. Còn tưởng rằng có thể trực tiếp triệu hồi ra đại ma vương đến, không nghĩ tới thứ này lại có thể là trốn chạy thủ đoạn, ta càng thêm khẳng định đây là tiểu đại lão, trừ bỏ nàng, ai ca múa nhạc sẽ cho người một cái trốn chạy áp chủ bài. Bình thường mà nói, không phải nên cho đối phương một cái triệu hoán phương thức của mình sao? Tứ sư tỷ có thể tìm tới hắn đi nơi nào sao? Lăng Vi tò mò nhìn sang. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Thế gian này không ít chuyện đều có thể cùng trận pháp dính líu quan hệ, vừa lúc cái này cũng được, đi theo ta suy nghĩ cùng truyền tống trận pháp lý luận kém không được bao xa. Luận đến truyền tống trận pháp, nàng là người trong nghề bên trong người trong nghề, căn bản chẳng những tâm đối phương đào tẩu. Thánh chủ sắc mặt tái nhợt, cảm giác được vật này tựa như là đang tiêu hao lực lượng của mình đồng dạng, nhưng là vừa nghĩ tới có thể từ cái kia mấy người trong tay trốn tới, nhiều ít vẫn là tính toán. Thoạt nhìn độ kiếp cảnh phía trên cao thủ thật không ít, ta hẳn là nghĩ biện pháp cầm tới Hoàng Thiên Bảo Điện cuối cùng một thiên, bằng vào ta nội tình bước vào tiên nhân cảnh giới, là chuyện dễ dàng. Thánh chủ lập tức quyết đoán lên. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt là cái 10 điểm đơn giản sân nhỏ, cỏ tranh phòng trúc, thoạt nhìn giống như là cao nhân chỗ địa phương ẩn cư, có thể thánh chủ trong lòng minh bạch cái kia tuyệt đối không phải cái gì cao nhân, từ đầu đến đuôi chính là một con ma rượu. Mỗi khi lúc đến nơi này, hắn toàn thân chỉ biết run rẩy. Nhưng giờ khắc này vẫn là không thể không kiên trì đi thẳng về phía trước. Ngu xuẩn. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong phòng truyền ra. Thánh chủ bộ pháp bỗng nhiên đình trệ, nghe thấy cái thanh âm kia, hắn cũng cảm giác được mình có chút đi không nổi nữa. Ta không nhường ngươi tới, ngươi làm không được thì cũng thôi đi, lại còn đem người mang tới, cái này để cho ta có chút khó khăn, cút xa một chút a. Cái kia thanh âm tiếp tục nói. Ngay sau đó cửa phòng mở ra, một cơn gió lớn đánh tới, thánh chủ kêu thảm một tiếng, thân thể bị triệt để thổi bay. Còn không phải lúc, còn kém một bước cuối cùng, nơi này là không thể ở nữa, ta phải trước chuyển sang nơi khác mới được. Cái kia thanh âm nhu nhu non nớt, vô cùng dễ nghe, lầm bầm lầu bầu nói ra. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Lâm Phong đám người liền chạy tới. Thần thức quét qua về sau, Lâm Phong chỉ lắc đầu nói. Tới chậm từng bước, bị nàng trốn được. Là tiểu đại lão. Liễu Tiếu Tiếu tò mò hỏi. Lâm Phong thần thức mạnh hơn nàng, nàng vừa rồi liền không phát hiện được đến cùng là ai đợi ở chỗ này. Lâm Phong khẽ cười nói. Là cái chúng ta không nghĩ tới người, không biết các nàng đến cùng đang giở trò vượt gì. Vậy chúng ta tiếp xuống. Lâm Nhược Vũ hỏi. Vấn đề này cùng tiểu đại lão thoát không được quan hệ, có thể cùng tiểu đại lão cùng một chỗ gây sự tình người, Xí Dương Thiên khả năng chỉ còn lại như vậy một cái, Lâm Nhược Vũ căn bản không cần hỏi, liền có thể đoán được là ai. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Đi trước tìm thánh chủ xem một chút đi, nói không chừng nơi này còn có đến chơi. Bầu trời một chỗ bị người lấy lực lượng phân ra một khu không người ở vực. Nơi này nổi lơ lửng một chỗ đảo nhỏ, diện tích cực đại hết sức, mỗi giờ mỗi khắc đều ở phát ra một loại kinh khủng lực lượng. Tiểu đại lão ăn mặc đơn bạc quần áo, ngồi ở trên ghế hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Trước người là mấy trăm người tụ tập ở chung với nhau tràng diện. Không ít người trên người nhuốm máu, có chút người đã bị bảo kiếm đâm trúng thân thể, nằm trên mặt đất một bộ ta đã xong đời dáng vẻ, trên thực tế khí tức vẫn là hết sức hoàn hảo. Bọn họ đối mặt là một trường giết chóc, thoạt nhìn tương đối thê thảm, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Có thể ngay lúc này tiểu đại lão không hài lòng đứng trên ghế, đại hống đại khiếu nói. Tạp tạp. Cái kia. Chính là cái kia nữ, đừng cho ta hết nhìn đông tới nhìn tây, ta nói đến chính là ngươi, ngươi đầu óc có bệnh có phải hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ vai trò là một cái gia viên phá toái, thân nhân lọt vào tàn sát, ngươi cũng phải đối mặt tàn khốc một mặt, bị hơn 10 người ô nhục tràng diện. Tiểu đại lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Có thể ngươi xem một chút, ngươi đều làm cái gì? Ngươi không những mình cởi quần áo ra, thậm chí còn giúp đối phương cởi quần. Ngươi có ma bệnh có phải hay không? Ta nhường ngươi diễn cái sắp chết bất khuất nhân vật. Ngươi cho ta diễn thành dạng gì? Thay người. Nhất định phải thay người. Ta quản ngươi cái gì điểm cống hiến hối đoái đến biểu diễn cơ hội. Dù sao một bộ kia tại ta chỗ này là không thể thực hiện được. Bị nàng quở trách nữ tử kia khóc hề hề nhìn xem nàng. Nàng có một trương mặt em bé. Khuôn mặt có chút bù bầm, tướng mạo luôn vui vẻ, tư thái mê người, tự nhiên ở giữa tản mát ra một cỗ mị hoặc khí tức, để cho người ta không khỏi không nhẫn tâm. Nhưng tiểu đại lão là ai, không nói trước nàng không hiểu bách hợp, đơn thuần cái này cao hơn đối phương vô số lần tu vi, cũng không phải là một cách bài trí. Sau lưng gió nhẹ khinh động, tiểu đại lão không quay đầu lại đều biết là ai. Sư phụ, ngươi mau đến xem ta tập luyện thế nào. Tiểu đại lão hưng phấn hô lên. Người trước mắt trang nghiêm là Hứa Linh Vân bộ dáng, bất quá đây chỉ là Hứa Linh Vân sắc ngoài, trong đó một cái phân thân bị đại lão tạm thời chiếm cứ, cho nên hiển hóa ra một màn này. Hai cái đại lão đứng chung một chỗ, lực uy hiếp không phải một điểm nhỏ. Hứa Linh Vân tàn hồn lắc đầu nói. Không chơi được, tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ, Lâm Phong bọn họ trở về. A. Nhanh như vậy. Tiểu đại lão mở to hai mắt nhìn, rõ ràng là dáng vẻ không vui. Một bên rất nhiều sĩ dương thiên tu sĩ không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này còn tính nhanh a, đều vài chục năm, những năm gần đây các ngươi thật đúng là đem người chơi đùa quá sức. Lâm Phong một khi trở về, liền như trinh lấy tiểu đại lão không có tự do như vậy. Nghĩ đến đây, tiểu đại lão liền bất mãn nói ra. Cái kia phải nắm chắc thời gian, đều cho ta tranh thủ thời gian tới. Chuẩn bị bên trên đại kết cục. Đại kết cục làm sao diễn? Không kịch bản à? Lập tức có tu sĩ bất đắc dĩ nói. Tiểu đại lão không nhịn được phất phất tay nói. Tùy tiện diễn, nhìn xem tình huống đến, dù sao ta muốn một cách đại kết cục, làm xong trọng trọng có thưởng, không làm tốt ta muốn các ngươi tốt nhìn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cát Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 929, ta đặt tên tiêu chuẩn không tốt, người đăng, bún vô tà, có thể đám người không nghĩ như thế, lấy tiểu đại lão tính tình mà nói, đó là điển hình thay đổi thất thường. Nàng nếu là không hài lòng, nói không chừng trực tiếp nhúc tay đại kết cục, đến lúc đó lại náo ra rất nhiều yêu thiêu thân. Đám người chỉ có thể quan sát một bên đại lão. Đây là Linh Vân lão tổ tiểu hào, giống nhau như đúc trong thân thể ký túc lấy một cái khác kinh khủng đại thần. Khủng bố đến mức nào? Đại thánh cảnh giới tiểu đại lão đều muốn bái nàng vi sư, ngươi nói khủng bố đến mức nào? Cũng may vị này đại lão lập tức lên tiếng, xem như để đầu óc mơ hồ đám người có điểm ý nghĩ. Nên tấm màn rơi xuống, nên đưa tiễn, một thời đại nên chung kết. Rất nhiều cao thủ cũng là người biết chuyện, người bình thường là không có cách nào tham dự vào trong chuyện này, nhất là tự mình trải nghiệm loại cảm giác này càng là cần số lượng cao điểm cống hiến. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể biết rõ ràng ý đồ của nàng. Thánh vương triều nên tấm màn rơi xuống, cái này tượng trưng cho thánh vương thời đại nên kết thúc, thế nhưng là cái thế giới này sẽ không hoàn tất thời đại tiếp theo, rốt cuộc là ai người dẫn dắt đây? Lâm Phong biết rõ là tiểu đại lão cùng thật lớn lão hai người đang làm trò vượt ngược lại bình tĩnh lại, hoàn toàn đi theo một bên nhìn lên hí. Lấy đại lão phẩm tính mà nói, không có nhất định nguyên nhân, không đến mức sẽ làm chuyện như vậy. Thánh vương không chết, chủ yếu là bởi vì đại lão lưu thủ cố ý nhường hắn thoát đi nơi này, cũng coi là cho Lâm Phong đám người đề tỉnh một câu, không muốn giết người này. Lâm Phong đám người đứng ở người đứng xem góc độ, bắt đầu quan sát một màn này triển khai. Đối với thánh chủ mà nói, Lâm Phong đám người sự tình, giống như một giấc mộng đồng dạng, mấy người này thực lực khủng bố, một bộ tới tìm thù dáng vẻ, hắn dĩ nhiên thấp thỏm trong lòng, lại phát hiện đối phương không có đuổi theo. Không chỉ là Lâm Phong đám người không có tới, thậm chí hắn đứng sau lưng nữ nhân kia cũng không thấy. Chẳng lẽ đồng quy vu tận? Thánh chủ xấu xa nghĩ đến, trừ cái này dạng, hẳn không có lại giải thích hợp lý. Thế nhưng là hắn không kịp cao hứng, liền phát hiện tình thế đã xuất hiện vấn đề, dù là hắn xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau, đều không thể vãn hồi cái này xu hướng suy tàn. Đầu tiên là 24 thành võ vương thành tin tức truyền về, tu sĩ trong thành chạy trốn, đem tình huống trong đó giải đi ra. Ở hữu tâm nhân vận hành phía dưới, khiến cho các thành tu sĩ, người người cảm thấy bất an. Còn lại năm thành lực lượng tinh nhuệ đều bị Phục Long lính chỗ tru sát, không ít người thậm chí đầu nhập tới gần. Thiên hạ phản động thế lực đã thông khí, đạt thành một loại chung nhận thức, tất cả mọi người đang tích lũy lực lượng, tiến một bước từng bước xâm chiếm hắn thánh vương triều căn cơ. Quá nhanh, phảng phất phía sau màn có một đôi vô hình cự thủ ở đổ thêm dầu vào lửa. Giống nhau hắn năm đó diệt đi năm đại tiên môn thời điểm một dạng. Đáng giận. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta đồ vật. Một quyền đánh nát mặt đất, thánh chủ hai mắt đỏ bừng, thần thái như muốn điên cuồng. Hoa mấy chục ngày, hắn mới trở lại bên trong thánh vương thành. Thánh vương thành tình huống cũng không tiện, nhận lấy lời đồn đãi tác động đến, tăng thêm ngày đó đột phát tình huống, khiến cho các tu sĩ trong lòng mang theo nghi hoặc, thánh chủ hao phí rất nhiều công phu mới an định lại. Vừa mới yên ổn bên này, 24 thành trong đó số thành liền bị người công phá. Đại trận tự sụp đổ, chủ yếu bởi vì đối phương đã biết rõ vấn đề này, căn bản không cho bọn hắn cơ hội, ngược lại là có một thành kém chút khởi động trận pháp, lại không có thể triệt để thành công, ngược lại nghiệm chứng tình huống này. Thánh vương triều thánh chủ chẳng những tàn bạo, thậm chí ở trong thành lớn có chôn trận pháp, một khi không địch lại đối thủ, sẽ trực tiếp khởi động trận pháp, hao hết tất cả tu sĩ mạng nhỏ, đi công kích đối thủ. Kể từ đó, hắn thanh danh mất sạch thành người trong thiên hạ sở thoá khí tồn tại. Không ít người một nhà quay giáo, mọi thứ đều quá nhanh. Đợi đến thánh chủ phản ứng lại thời điểm, thế lực khắp nơi đại quân đã đến thánh vương triều môn hạ. Nhìn xem xung quanh rầm rạp chẳng chịt tu sĩ, ở trong đó đại bộ phận cũng là hắn đã từng chỗ thống trị người, nhưng là hôm nay lại thành phản động thế lực trung kiên phần tử. Ta hiểu được, ta hiện tại mới hiểu được, bản thân bất quá là một khôi lỗi mà thôi, các ngươi tất cả mọi người bị lừa, sớm muộn sẽ bước lên ta theo gót, một người cũng chạy không được, ha ha ha. Đối mặt loại tình huống này, thánh chủ như muốn điên cuồng, cuối cùng đấm máu một trận chiến, bị rất nhiều phản động thế lực liên thủ tru sát. Trước khi chết ánh mắt của hắn là oán độc, phi thường đáng sợ, thậm chí nói ra thường nhân không thể hiểu được lời. Lâm Uyển khẽ cau mày, suy tư ý tứ của những lời này. Đại lượng tu sĩ tràn vào bên trong thánh vương thành cướp bóc đốt giết, đem những ngày này tích lũy oán khí triệt để phát tiết đi ra. 24 thành cáo phá, phân biệt bị một bộ phận thực lực cầm giữ. Lâm Uyển giờ mới hiểu được, đây không phải kết thúc, đơn giản là một cái khác bắt đầu mà thôi. Nhìn xem một màn này không ngừng diễn hóa xuống dưới, tiểu đại lão mặc dù không đáng tin cậy, cũng bị cướp đi tâm thần, gắt gao nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Ngươi rõ chưa? Một bên, Hứa Linh Vân tàn hồn nói khẽ. Tiểu đại lão như có điều suy nghĩ nói ra. Ta giống như có chút minh bạch, đây chính là một thời đại kết thúc. Kết thúc mà thôi, chỉ cần người ở, liền vĩnh viễn sẽ có phân tranh, lần tiếp theo là ai thắng được, cuối cùng lại sẽ bị ai lật đổ, không ai nói rõ được. Đây là một cái vô giải cục, vĩnh viễn mộng, đem hắn tuần hoàn diễn hóa xuống dưới, chính là ngươi chuyện cần phải làm. Hứa Linh Vân tàn hồn nói ra. Tiểu đại lão suy tư, lúc này mới gật đầu nói. Giống như minh bạch. Nàng có rõ ràng cảm ngộ thời điểm cả phiến thiên địa đều ở rủ gì bất quy tắc chấn động, sinh hoạt tại trong đó các tu sĩ tự nhiên không phát hiện được, duy chỉ có Lâm Phong đám người ngoại lệ cảm nhận được một màn này. Xí Dương Thiên chiến thuyền chậm chậm ra, hẳn là Lâm Phong đã nhận ra tiểu đại lão khí tức. Thiên địa phảng phất ở quán thông, ở khép lại có một cổ kinh khủng quy tắc lực lượng diễn sinh mà đến, dung nhập tiểu đại lão trong thân thể, trong nháy mắt trải ra đi ra, để cho nàng toàn thân lỗ chân lông thư giãn, vô cùng sảng khoái. Ta cảm thấy mình giống như không phải rất bị Xí Dương Thiên bài xích. Tiểu đại lão lập tức kinh hỉ nói. Hứa Linh Vân tàn hồn khẽ cười nói. Chẳng qua là bị tán đồng một phần nhỏ mà thôi, nếu như không thể dung nhập thiên đạo quy tắc bên trong cuối cùng cũng có một ngày vẫn sẽ bị nhằm vào, bị thiên địa đoạt lại một bộ phận kia quyền hành. Vấn đề này tiểu đại lão liền rõ ràng không có suy tính hứng thú. Nàng hưng phấn nói. Sư phụ, ta thánh vực kêu cái gì nha? Nhường hắn lấy cho ngươi à? Hứa Linh Vân tàn hồn cười một tiếng. Tiểu đại lão nhướng mày, có chút không vui nói. Vì sao? Ta đặt tên tiêu chuẩn không tốt. Hứa Linh Vân tàn hồn xem thường nói. Không bao lâu công phu, Xí Dương Thiên chiến thuyền chạy tới. Tiểu đại lão ẩn thân ở Hứa Linh Vân tàn hồn sau lưng, đưa ra một cái đầu nhỏ len lén nhìn xem Lâm Phong đám người tình huống. Hứa Linh Vân cũng từ Lâm Phong trong thân thể thò đầu ra đến, nhìn thoáng qua bản thân tiểu hào. Cảm giác này rất khó chịu, nàng có thể phát giác được đối phương không có thôn phệ số nhỏ ý thức, chỉ là đem bộ phận kia áp chế xuống ký túc trong thân thể. Cái này tàn hồn nghe nói là nàng kiếp trước, có thể lại là một loại khác bất đồng tồn tại cùng kiếp này nàng không giống nhau lắm. Hai người có thể nói là mẹ con quan hệ, nhưng nếu không có tàn hồn binh giải bản thân, liền không có nàng Hứa Linh Vân hôm nay, nhưng là ở Hứa Linh Vân xem ra, luôn cảm thấy là lạ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như là hồ nháo, động tính này không khỏi cũng quá lớn a. Lâm Phong vừa đến đã hỏi thăm về chuyện này. Tiểu đại lão khiếp đảm nói. Hỏi ta sư phụ. Sư phụ. Lâm Phong nghi ngờ nhìn tới. Mười mấy năm qua công phu tiểu đại lão đã bái tàn hồn vi sư. Bất quá thân phận của đối phương cũng đầy đủ trở thành nàng cái này đại thánh sư phụ. Cái này dù sao đã từng là thiên chủ cấp bậc nhân vật, so với đại thánh còn cường đại hơn. Hứa Linh Vân tàn hồn cười nói. Ta mượn một lần Xí Dương Thiên lực lượng, đang giúp nàng hoàn thiện cảnh giới này nên có năng lực, bằng không thì gặp được mặt khác đại thánh, nàng cũng chỉ có chạy trốn. Điểm ấy Lâm Phong đồng ý. Ở tinh lộ phía trên, Lâm Phong liền kiến thức qua đại thánh giao thủ. Loại cảnh giới đó cao thủ giao thủ đã là một loại lực lượng thăng hoa, đến cảnh giới kia khẳng định không phải tiến lên vung mạnh tay và chân, ngươi một đấm ta một cước. Đó là cảnh giới giao phong quy tắc va chạm. Hai cái đại thánh sau lưng phảng phất mang theo thiên địa chi lực đồng dạng, mỗi một lần va chạm cũng là thiên cấp bậc, chỉ là Lâm Phong còn không hiểu được loại này lực lượng, dù sao cảnh giới không đủ. Thành công. Vì sao ngay cả chúng ta đều trúng chiêu? Liễu Tiếu Tiếu ở một bên tò mò hỏi thăm. Hứa Linh Vân tàn hồn chậm chậm nói ra. Các ngươi hẳn là từ tinh lộ trở về, tự nhiên sẽ bị cuốn vào chuyện này bên trong. Nàng thánh vực dựa vào Xí Dương Thiên mà sống, bởi vì quy tắc là đoạt đi Xí Dương Thiên, cho nên có thể đủ bổ túc một bộ phận thiếu sót quy tắc, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đó là cái gì quy tắc? Lâm Phong nghi ngờ nói. Tiểu đại lão lúc này mới nói ra. Ta cho ngươi biết. Là một cái thế giới của giấc mơ tinh thần tiểu thế giới tu sĩ phi thăng mà đến tất nhiên sẽ xông qua tinh lộ tiến vào Xí Dương Thiên, có thể chỉ cần là từ tinh lộ tiến đến cũng sẽ bị quyển thế giới của ta bên trong trở thành mộng cảnh một bộ phận. Vì sao? Dịch Thiên Tuyết đều rất nghi hoặc. Hứa Linh Vân tàn hồn tiếp tục nói ra. Xí Dương Thiên khuyết thiếu cái này một bộ phận quy tắc, phi thăng mà đến các tu sĩ tốt xấu lẫn lộn. Dựa theo nguyên bản thiên địa quy tắc, tất cả hạ giới tu sĩ phi thăng đều sẽ kinh lịch sinh linh tạo hóa ao một cửa, lực lượng triệt để thối biến, vì bước vào tiên cảnh đánh xuống căn cơ tiến vào tiên giới. Bây giờ Sĩ Dương Thiên chẳng những làm không được, thậm chí không cách nào thu nạp phi thăng thông đạo. Tinh thần tiểu thế giới các tu sĩ là từ các cái bất đồng trước thông đạo đến, quản lý vô cùng phiền phức. Cái này Lâm Phong cũng biết. Có thể nói ra giới tu sĩ phi thăng, Sĩ Dương Thiên là hoàn toàn không phát hiện được. Hơn nữa tinh lộ bốn phương thông suốt, kết nối lấy vô số tinh thần tiểu thế giới, cũng tìm không thấy địa phương cố định. Như thánh chủ như vậy người tiến vào bên trong Sĩ Dương Thiên, không thể nghi ngờ là cái mối họa lớn. Cùng nhường hắn tiến vào, không bằng nhường hắn ở trong này phát huy nhiệt lượng thừa. Tất cả mọi người gặp chuyện cách làm, xử sự thái độ, đều sẽ từ chuyên gia phụ trách thống kê, chỉ cần không đụng cùng chỉ đỏ, liền có thể tiến vào bên trong Sĩ Dương Thiên, về phần đại gian đại ác hạng người. Bộ phận này nàng căn bản không cần nói, đám người liền có thể minh bạch. Lâm Phong ngược lại là hiếu kỳ nói, có thể phi thăng người thực có nhiều như vậy? Đương nhiên không có, đại bộ phận cũng là Sĩ Dương Thiên tu sĩ đang nằm mơ, ta để bọn hắn tiến vào nơi tập luyện điểm cho bọn hắn tạo nên một giấc mộng, sống ra một người khác sinh, đối với tu luyện có thể là rất tốt. Tiểu đại lão cướp biểu thị nói, bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930. Đại mộng 3000 giới. Người đăng Bún Vô Tà. Nói tới chỗ này, Lâm Phong đã hiểu. Nói cách khác, có được bộ phận Sĩ Dương Thiên Thiên Đạo quy tắc tiểu đại lão, xem như phát huy mình một chút nhiệt lượng thừa, tiếp thủ chuyện này thay Sĩ Dương Thiên Đan ra một cái nơi tập luyện, sàng chọn phi thăng mà đến các tu sĩ. Đây chính là đại thánh lực lượng. Tiểu đại lão so với Hoa Hải làm sao? Lâm Phong không khỏi nổi lên nghi ngờ, trước kia bản thân còn vẫn cảm thấy chỉ cần không ngừng tăng lên lực lượng, liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tương lai liên thủ tiểu đại lão ứng phó hắn. Nhưng nếu như đại thánh thật có loại này lực lượng dù gì, sợ là đơn thuần lực lượng lên được tác dụng cũng không lớn. Tiểu đại lão trong mắt đi lòng vòng, đắc ý nói ra. Lại cho ta thời gian mười mấy năm, nhìn ta giết đến tận mặt trăng tinh thần, dẫn theo đầu của hắn tới gặp ngươi. Như vậy ngang ngược thái độ, ngay cả Hứa Linh Vân tàn hồn đều nhìn không được, gõ gõ đầu của nàng nói. Đừng đi muốn chết. Ôm đầu tiểu đại lão bĩu môi nói ra. Sư phụ, liền ngươi cũng không tin ta. Hứa Linh Vân tàn hồn lắc đầu, một bộ phong phạm cao thủ nói. Thánh vực đủ không đủ cường đại, quy tắc có đủ hay không hoàn thiện, thời gian không phải chủ yếu nhất vấn đề. Cái kia chẳng phải kết, ta có sư phụ làm hậu thuẫn, há sẽ sợ hắn. Tiểu đại lão không phục nói ra. Ngươi thiếu sót đồ vật quá nghiêm trọng, đây bất quá là đại thánh một phần lực lượng, ta dám nói so đấu thánh vực quy tắc, ngươi cho dù có Sĩ Dương Thiên hỗ trợ, đều chưa hẳn thắng được hắn. Vì sao? Tiểu đại lão sững sờ. Lâm Phong nhướng mày nói. Là bởi vì thánh vực bản thân duyên cớ sao? Hoa Hải thánh vực là cái gì? Hắn chỗ cướp một bộ phận kia thiên địa quy tắc, đến tột cùng là cái gì? Phong đột. Hứa Linh Vân tàn hồn nói ra. Lâm Phong chấn động trong lòng. Phong đô có dược thành nói đến truyền thuyết chính là âm tào địa phủ. Trước kia kiến thức U Minh Hải bộ phận tình huống, Lâm Phong vẫn đang hoài nghi vấn đề này, không có nghĩ rằng Hoa Hải chỗ cấu tạo thánh vực lại có thể xét là phong đô. Tu sĩ bỏ mình, hoặc là thần hồn tan tán, hoặc là có lưu một tia ý thức, nhưng các ngươi có biết tản đi thần hồn rốt cuộc đi nơi nào, đếm không hết phàm nhân ý thức lại từ nơi nào mà sống? Hứa Linh Vân tàn hồn chầm chầm nói ra. Chuyện thế nói chuyện, thật có việc sao? Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng nổi lên nghi ngờ. Đối với các tu sĩ mà nói, là không có chuyện thế nói một cái. Phần lớn cũng là đoạt xá, hoặc là tái tạo căn cơ, cho nên nhất trí cho rằng, một khi bỏ mình, thì sẽ mất đi tất cả. Là chuyển thế, nhưng là không phải chuyển thế, từ luân hồi trì bên trong tạo ra sinh linh, là trong thiên địa lực lượng hội tụ mà thành, cái này một bộ phận thuộc về trời ban, chỉ là từ trong đó đi ra sinh linh, là một cái thuần túy cá thể, cũng tìm không được nữa trước kia bất cứ dấu vết gì. Hứa Linh Vân tàn hồn giải thích. lần đầu nghe thấy những chuyện này, ngay cả tiểu đại lão đều sẽ chấn kinh, chứ đừng nói là Lâm Phong đám người. Lâm Phong một mực liền hoài nghi trên đời có luân hồi chuyển thế nói chuyện, chỉ là các tu sĩ xưa nay không tin có thể kể từ đó, liền không giải thích được liên tục không ngừng sinh mệnh từ nơi nào sinh ra. Như thế nói đến, thiên địa giống như là một cái ao lớn. Nó dựa theo quý tích nào đó tạo ra được sinh mệnh, ở cái này sinh mệnh mất đi về sau, lại sẽ đem hắn thu hồi lại được, một lần nữa cải tạo thành một cái khác sinh mệnh. Đây là liên tục không ngừng ở bổ sung, thậm chí còn có thể không ngừng tăng nhiều. Bởi vì thiên địa càng mạnh, bộ phận này lực lượng thì sẽ càng mạnh. Tu sĩ thuyết pháp cũng đơn giản là bởi vì tu sĩ quay mũi loại khả năng này bước ra mặt khác một đầu đoạt xá chi đạo, cũng có khả năng có mạnh mẽ tu sĩ có thể vượt qua luân hồi trì, đi đến luân hồi đạo lộ. Nếu như Hoa Hải nắm vững như vậy lực lượng, liền tiểu đại lão cái này thánh vực, sợ là vài phút bị nghiền nát. Từ cấp độ trên lực lượng không so được, tiểu đại lão đời này đều xem như không thoát khỏi được cái này cực kỳ yếu ớt đầu hàm. Nhìn thấu Lâm Phong suy nghĩ, Hứa Linh Vân tàn hồn nói ra. Luân hồi trì hắn khẳng định nắm vững không được, như sinh linh tạo hóa ao, luân hồi trì như vậy cũng là thiên địa căn cơ thuộc về không cách nào tước đoạt đồ vật, nhưng là hắn có nửa cách luân hồi lộ, cái này cũng đã đủ rồi. Thiên địa vỡ vụn. Luân hồi lộ đoạn. Lúc đầu Hoa Hải liền là ở cách này bên trong cơ hội trở thành đại thánh, cướp thiên địa một bộ phận quyền hành, cho nên được bộ phận luân hồi lộ quy tắc cũng là có khả năng. Tiểu đại lão tại thiên địa dung hợp thời điểm lợi dụng sơ hở thành thánh, để vốn nên hoàn thiện sĩ dương thiên xuất hiện lỗ thủng. Cho nên nàng cướp đi phi thăng cách này một bộ phận quy tắc. Bây giờ nghĩ lại, thiên địa giống như một to lớn máy móc. Giống như vô số bánh răng trống lên cái này máy móc, nhưng là một bộ phận đồ trọng yếu đều bị bọn họ sở đoạt đi. Có tiểu đại lão dẫn đường, Lâm Phong đám người đã hướng về chân trời xuất phát, chuẩn bị ly khai cái này thế giới. Tiểu đại lão muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không để cho Lâm Phong lấy tên ý tứ. Xuyên qua tầng mây, chiến thuyền vô hạn lên cao, tiểu đại lão thuận tiện đi kiểm lại một chút Lâm Phong đám người thu hoạch, dù là nàng dạng này cảnh giới đều bị khiếp sợ đến. Các ngươi là đem toàn bộ U Minh Thiên đồ vật đều chuyển trở về rồi sao? Tiểu đại lão kinh ngạc không thôi. Những cái này quý báu tài nguyên đủ để đắp lên ra không ít cao thủ, thậm chí đầy đủ trèo chống không ít trường sinh tiên cao thủ sử dụng. Nói không chừng hai cái kia ngủ đều có thể sớm một bước tỉnh lại. Lâm Nhược Vũ có thể một mực đi theo nàng, vạn nhất gia hỏa này trộm ít đồ đi làm sao bây giờ? Nghe được đối phương nói lời này, Lâm Nhược Vũ không cưỡng nổi đắc ý nói. U Minh Thiên sao đủ ạ, chúng ta là đem mặt khác mấy ngày cái gì cũng chuyển về đến. Quá kinh khủng, các ngươi sẽ không sợ người trả thù sao? Tiểu đại lão sắc mặt trắng bệch. Đại khái là nhớ tới ở U Minh Thiên trôi qua thời gian khổ cực, cái kia sẽ nàng bất quá trường sinh tiên cảnh giới, còn không tính trong đó người nổi bật, ở nhị tam lưu lắc lư. Thông qua Lâm Phong đám người kiến thức, liền có thể minh bạch nàng bất quá là một tiểu lâu la mà thôi. Về phần lúc ban đầu Sĩ Dương Thiên cũng không có như thế nội tình, sợ là Hoa Hải đã trước một bước móc giống bộ phận này, lưu cho các nàng đơn giản là chút canh cặn cơm thừa mà thôi. Tiểu đại lão đời này đều chưa từng gặp qua như vậy nhiều đồ tốt. Nhiều đồ như vậy nếu là ném làm sao xử lý, ta hãy ngủ ở chỗ này bên trong á, xem ai dám đến trộm. Tiểu đại lão thề thản thản nói. Lâm Nhược Vũ liếc nàng một cái, bản thân còn lo lắng nàng biển thủ đây. Đáng tiếc đồ vật quá nhiều, chỉ có thể đặt ở trên chiến thuyền, một chút so sánh đồ trọng yếu, đều ở bảo trong hồ lô để đó. Nguyên bản Hứa Linh Vân bản thể mới có thể chứa đựng, nhưng là không ai dám xách. Vạn nhất thả nàng nơi đó, không lấy ra được làm sao bây giờ. Lâm Phong cũng đã gặp qua, nàng đồ tốt đếm mãi không hết, linh tiểu vô số, nhưng là vẫn luôn là móc lại dùng, phương diện này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Sư đệ đang bảo chúng ta, mau đi qua đi. Lâm Nhược Vũ kéo tiểu đại lão liền rời đi khố phòng. Lâm Phong trực tiếp thần thức truyền âm hai người, lúc này mới nhìn về phía trước mắt một màn. quá mức trắng khoát, thiên cái kia một nửa là bình thường thiên địa, dựa theo xí dương thiên chỗ cấu tạo mà thành, mà cái này một nửa đen như mực, phi thường quạnh quẽ. Trong đó càng là nằm vô số tu sĩ, sợ là không dưới mấy chục vạn, sắp hàng chỉnh tề ở trong đó. Lâm Phong nhìn ra được, những người này còn sống, nhưng là ý thức đã chiều sâu đã ngủ say. Đây chính là thí luyện chi địa những người kia. Lâm Phong tò mò hỏi thăm. Tiểu đại lão gật đầu nói. Đương nhiên, xí dương thiên lớn như vậy, không cho bản thổ tu sĩ đến giúp đỡ, chỗ nào lấp tràn đầy. Lâm Phong trợn trắng mắt, cho dù là để cho bọn họ tới hỗ trợ, cũng không có lấp đầy. Đây chỉ là xí dương thiên một bộ phận tu sĩ có vẻ như tiến nhập nằm mơ trạng thái, mà giấc mơ của bọn họ kết nối lấy cái kia một hai ngày trở thành thí luyện chi địa một thành viên. Loại kinh nghiệm này rất thần diệu, nếu như không phải tiểu đại lão cảnh giới đầy đủ cao, lại có thiên địa quy tắc phụ tá, bằng không thì tuyệt đối không làm được đến mức này. Trong mộng của ta thế giới lợi hại không? Tiểu đại lão đắc ý nói. Lâm Phong vô tình khinh bỉ nói. Danh tự rất suy. Ngươi có bản lãnh nói dễ nghe. Tiểu đại lão có chút không phục trực tiếp chống nạnh, một bộ Lâm Phong không nói ra được dễ nghe, liền muốn nhường hắn đẹp mắt bộ dáng. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Liền kêu đại mộng 3000 giới a. Tiểu đại lão trầm mặt, thì thào nhỏ nhẹ, nhắc tới lên cái tên này. Nàng thánh vực là ở bộ túc xí dương thiên thiếu sót bộ phận, nhưng là lại không cách nào lăng không sáng tạo ra nhiều như vậy sinh mệnh đến, cho nên nhất định phải từ hiện hữu tu sĩ tham dự vào. Hứa Linh Vân tàn hồn một mực ở giúp nàng hoàn thiện một giới này, thậm chí vận dụng toàn bộ xí dương thiên lực lượng. Các tu sĩ đều ở nằm mơ, trong mộng là một loại khác nhân sinh, có lẽ là nữ, có lẽ là độ kiếp cảnh cao thủ, có lẽ sẽ có rất trải qua thống khổ. Bọn họ trải qua tất cả cũng là một loại tùy cơ tính. Đây là từ thiên đạo quy tắc tới tay, giống như chuyển thế đầu thai đồng dạng kinh lịch tất cả những thứ này, phảng phất kinh lịch một trận nhân sinh, đối với bọn họ phương diện tu luyện có tương đối lớn tăng lên. Ở Hứa Linh Vân tàn hồn xem ra, cái thí luyện này địa phương là vì sàng chọn tinh thần tiểu thế giới tương lai vô tận phi thăng giả, cũng có thể vì xí dương thiên tu sĩ cung cấp một loại phương thức tu luyện. Nếu như trước mắt con đường này đi không thông, ở trong này đi một lần trải nghiệm một loại khác nhân sinh về sau, một cách tự nhiên sẽ sinh ra một chút cảm ngộ. Trong thế giới này ký ức không mang được, nhưng lại có thể đem cảm ngộ lưu lại, xem như tiểu đại lão cùng thiên địa quy tắc đồng thời đồng thủ hoàn thiện tiểu thế giới, so với mặt khác mấy ngày hẳn là tốt hơn một chút. Dù sao đây là quy tắc trọng tổ quá trình đang không ngừng hoàn thiện bên trong tăng lên. Vỡ vụn cũng có tan vỡ chỗ tốt, không giống với ngay từ đầu liền hoàn thiện 8 ngày con đường của bọn họ đã cố định chết. Tiểu đại lão tựa hồ rất hài lòng cái tên này, không cùng Lâm Phong ồn ào. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng đứng ở đầu thuyền, không ngừng ngóng nhìn cái thế giới này, đi cảm thụ cái thế giới này lực lượng, đi thể hội ý cảnh như thế này. Đại thánh có thánh vực, giống như một hoàn mỹ tiểu thế giới. Mặc dù không kịp thiên địa hoàn thiện, nhưng là bởi vì có thể bổ túc bộ phận thiên địa, ngược lại có được vô tận khả năng. Lâm Phong đám người tương lai cũng phải bước vào cảnh giới này, tiểu đại lão chỗ đi con đường, không thể nghi ngờ là cho mọi người chỉ rõ con đường. Khó trách đại thánh cảnh giới cao thủ cũng không nghĩ xông vào chủ trong thiên địa. Liễu Tiếu Tiếu cảm thán. Lâm Phong gật đầu cười khổ nói. Đương nhiên không nghĩ, trên tay bọn họ ít nhiều đều có chút thiên địa quy tắc, có chút trọng yếu, có chút không trọng yếu, có thể thiên địa đồ vật của mình cứ như vậy bị người đoạt, đương nhiên sẽ không cam tâm. Đừng nhìn thiên địa cự tuyệt bọn họ, nếu thật là xông tới cũng sẽ bản năng cướp đoạt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cắp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Ta cũng không phải ngươi nhi tử. Người đăng: Bún Vô Tà. Hiện tại xem ra có thể sử dụng thủ đoạn cướp bộ phận thiên địa quy tắc là đại thánh nhóm bản sự, nhưng không có nhà ai bị trộm đồ, chủ nhân còn có thể không nhúc nhích. Hứa Linh Vân tàn hồn đã từng là thiên chủ cấp bậc nhân vật. Lâm Phong ngược lại là không rõ ràng, nàng cảnh giới này có thể hay không điều khiển thiên địa ý chí, nhưng là có lẽ cũng sẽ chênh lệch không xa, tối thiểu nhất có thể ảnh hưởng đến một bộ phận. Từ tiểu đại lão đại mộng 3000 giới mà nói, cũng có thể thấy được nàng hẳn là biết được một chút bí ẩn, giống như là sinh linh tạo hóa ao, luân hồi lộ, luân hồi chỉ, những vật này, Lâm Phong căn bản không hề nghe nói qua. Hiện tại xem ra cửu thiên cấu thành, xa so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Tiểu đại lão mượn từ bù đắp quy tắc, mới có thể được thiên địa ý chí bộ phận tán thành, từ đó không bị áp chế thê thảm như vậy, nói không chừng có thể hơi bộc phát một lần lực lượng. Trong này có một cái gọi là Lâm Uyển người sao? Cái này thủy chung là Lâm Phong trong lòng không bỏ xuống được chấp niệm. Lâm Uyển. Tiểu đại lão nhíu mày, tinh tế một suy tư. Đại thánh cảnh giới thực lực kinh khủng bực nào, nàng đều có thể làm ra một cái nơi tập luyện, bao phủ toàn bộ Xí Dương Thiên, phàm là đạp trên tinh lộ mà đến tu sĩ, đều sẽ bị hấp thu đi vào, chỉ là mấy người, nàng đầu nhất chuyển, cũng đủ để nghĩ thông suốt. Không có. Tiểu đại lão khẳng định nói. Tu sĩ tiến vào đại mộng 3000 giới, năm đại tiên môn đều sẽ tạo sách đăng ký, nàng sẽ phụ trách làm cho đối phương dung nhập nơi tập luyện bên trong, nếu như không phải đại thánh đầu đoán chừng đã sớm vận chuyển tới nổ tung. Trong này xác thực không có người này, điểm ấy nàng có thể khẳng định. Lấy Lâm Phong thực lực quét xuống một cái, đã sớm biết Xí Dương Thiên tu sĩ bên trong không có Lâm Uyển người này, có thể như trước vẫn là hỏi lên, biết được đáp án này thời điểm trong lòng ít nhiều có chút không dễ chịu. Liễu Tiếu Tiếu cảm giác nhạy cảm đến tâm tình của hắn biến hóa, lên tiếng hỏi. Cái kia nơi tập luyện bên trong cái kia Lâm Uyển, là giả vẫn là phi thăng mà đến tu sĩ? Ngươi thế mà hỏi nàng, xem như hỏi đúng người, nếu như hỏi những người khác, ta còn không chừng đáp không được đây. Tiểu đại lão nheo mắt lại đắc ý nói. Lâm Phong lông mày nhíu lại nói. Mau nói. Gấp cái gì? Tiểu đại lão không phục khẽ nói, lúc này mới chậm rãi nói ra. Nhất định là có người như vậy tồn tại, bất quá ở nơi nào ta thật không biết, bên trong cái kia là giả, từ Xí Dương Thiên tu sĩ vai trò. Vì sao ngươi có thể xác định? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Tiểu đại lão nói ra. Ta đương nhiên có thể xác định, nàng thế nhưng là ta từ cái kia cầu thí thánh chủ trong đầu móc ra ký ức. Hai người có thâm cừu đại hận, không phải vừa vặn có thể dùng đến làm địch nhân sao? Lâm Phong nhíu nhíu mày. Thánh chủ là Lâm Uyển đồ đệ, trước đó cụ thể sâu xa, Lâm Phong nói không rõ ràng, nhưng là cái này đủ để chứng minh, Lâm Uyển người xác thực tồn tại. Chỉ là nàng bây giờ ở nơi nào, mọi người không biết mà thôi. Bởi vì là tiểu đại lão sáng tạo ra được một bộ phận, lại là rút ra thánh chủ ký ức, cho nên không có khả năng như vậy hoàn mỹ, có thể sẽ xem nhẹ rất nhiều chuyện. Cái này cho Lâm Phong một tia hy vọng. Từ điểm này đến xem, Lâm Uyển ít nhất là ở dưới cơ duyên xảo hợp, bước vào tu chân thế giới, tu vi sẽ không quá thấp, thọ nguyên cũng sẽ viễn siêu thường nhân, có lẽ tương lai còn có gặp nhau một ngày. Nói đến, khả năng này là Lâm Phong trên đời này duy nhất một người thân, tuy nói không có quan hệ máu mủ, nhưng giữa hai người có một phần quan hệ tồn tại. Biết rõ điểm ấy, đối với Lâm Phong mà nói như vậy đủ rồi. Tiếp xuống chính là để Xí Dương Thiên tu sĩ hỗ trợ lưu ý nàng, cũng có thể ở một ngày nào đó tìm tới chân chính Lâm Uyển. Luân hồi lộ là dạng gì? Lâm Phong hỏi chuyện này. Hứa Linh Vân tàn hồn cười một tiếng, đẩy tiểu đại lão nói. Tiện đường dẫn hắn đi xem một chút nơi đó. Tốt à! Tiểu đại lão không tình nguyện nói ra. Nàng phất phất tay, lợi dụng bản thân hóa thân thiên đạo một bộ phận có nhất định đặc quyền tình huống phía dưới, vượt qua không gian, khiến cho toàn bộ chiến thuyền đi tới một chỗ thần bí địa phương. Nơi này thiên địa âm trầm, không khí vẩn đục, đợi ở chỗ này cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Phía dưới là mênh mông đất khô cằn, Lâm Phong đám người chú ý tới cái này một phiến đất hoang vu phía trên có một loại nào đó cơ hồ trong suốt linh thể ở đứng xếp hàng đi qua. Những cái này linh thể tồn tại phương thức cùng loại với Lâm Phong ở U Minh Hải thấy qua. loại kia phương thức tu luyện là U Minh Hải truyền thừa một bộ phận. Lâm Phong tưởng rằng Hoa Hải một mình sáng tạo về sau, lưu lại truyền thừa, hiện tại xem ra hẳn là hắn lĩnh hội luân hồi lộ, chỗ nghiên cứu ra được tu luyện công pháp. Sở dĩ lưu lại tám thành là bởi vì không quá hoàn thiện, cần để cho người hỗ trợ hoàn thiện. Những cái này linh thể từ các nơi gì không gian mà đến, lúc trước sẽ có bạo động, tiến vào vùng này về sau, liền sẽ triệt để yên tĩnh lại, bình tĩnh đi theo đại đội ngũ rời đi. Kèm theo chiến thuyền chạy qua, rất xa có thể nhìn thấy một mảnh to lớn hồ nước. Giống như hỗn độn, chảy xuôi theo như thủy ngân chất lỏng, đây chính là đại lão trong miệng luân hồi trì. Luân hồi trì tỏa lạc tại đại lục phía dưới, địa thế hơi thấp, giống như là một cái bồn địa đồng dạng, ở lối vào có một chỗ to lớn đá mài, cối xay một mực ở chuyển động. Lâm Phong chú ý tới tất cả linh thể đều sẽ không tự chủ được hướng đi nơi này, cuối cùng bị cối xay nghiền nát, hóa thành chất lỏng, cảm giác giống như là ở mài hạt đậu, nhưng trên thực tế càng đáng sợ hơn. Chí ít sẽ để cho người xem tê cả da đầu. Dù sao những cái kia linh thể đều có sinh linh bộ dáng, đây cũng là xí dương thiên chuyển thế con đường. Bị mài thành chất lỏng về sau, bọn họ mới có thể tụ hợp vào luân hồi trì. Cũng không phải là lập tức liền lại hiện ra, dù sao gây dựng lại cần một cái quá trình, luân hồi trì thỉnh thoảng sẽ sôi trào lên, phảng phất cảm ứng một loại nào đó triệu hoán, nổ bắn ra một đạo hào quang sáng chói. Quang mang giống như cực quang, đánh về phía chân trời, như cùng ở tại tô điểm tinh không. Tinh không lóe lên trong nháy mắt, một mai tinh thần khắc ấm ở phía trên, Lâm Phong thậm chí có loại ảo giác, phảng phất cảm thấy hài nhi rơi xuống đất khóc nỉ non thanh âm. Đây chính là chuyển thế con đường. Lâm Phong cảm thán. Hứa Linh Vân tàn hồn gật đầu nói. Thân thể có thể người làm tạo nên, chỉ có thần bí nhất linh hồn. Là tu sĩ chúng ta đều không thể chạm đến tồn tại, chỉ có thiên địa có thể ban cho. Luân hồi chỉ là một loại rất cổ quái hệ thống. Hắn ban cho chúng sinh linh hồn, cuối cùng lại thu về trở về tái tạo. Trong quá trình này linh hồn sẽ quá trình trưởng thành tu luyện không ngừng lớn mạnh, đến mức sẽ phụng dưỡng thiên địa, khiến cho thiên địa mạnh hơn. Thiên địa mạnh hơn chỉ biết sinh ra càng nhiều sinh mệnh, kể từ đó, cuồn cuộn không dứt phàm nhân sẽ sinh ra, loại này hệ thống là hoàn toàn hệ thống tuần hoàn, trừ phi vỡ vụn, nếu không vĩnh viễn sẽ không ngừng. Xưng nó là sinh mệnh chi nguyên cũng là có thể. Cái này chỉ là chợt lóe lên sự tình, tiểu đại lão không chống đỡ được quá lâu, chiến thuyền rất nhanh liền nhanh chóng cách rời phiến thiên địa này, bốn phía tách ra một tia sáng. Tất cả mọi người trước mắt tái đi, ngay sau đó chính là vô cùng quen thuộc xí dương thiên. Sông núi địa thế dòng sông không có thay đổi, cũng không có nơi tập luyện bên trong, những cái kia thẳng đứng mây xanh kiến trúc, lúc này mới là chân chân chính chính xí dương thiên. Chúng ta trở về. Trên chiến thuyền rất nhiều cao thủ cảm thán. Lúc trước tiến về vạn thánh môn, tất cả mọi người ôm quyết tâm quyết tử, nhưng là quá trình hiển nhiên quá mức thuận lợi, chủ yếu là bởi vì Lâm Phong đám người quá cường thế, lại có tiểu đại lão pháp chỉ nguyên nhân. Cửu thiên cao thủ đều đem nhóm người mình trở thành đại thánh đạo thống người, đại thánh pháp chỉ số lượng ưu thế, cũng khiến cho đám người chiếm cứ rất lớn ưu thế, mới có thể như thế nhẹ nhõm. Trong cửu thiên, bất kỳ một cái nào đại thánh đạo thống cũng là khổng lồ đại vật, nói không chừng có thể so sánh với một ngày lực lượng. Trong môn đại thánh hơn phân nửa chỉ có một cái, đệ tử ưu tú nhiều vô số kể, nếu như mỗi một nhóm tham dự thí luyện đệ tử đều ban thưởng bọn họ một tấm đại thánh pháp chỉ, sợ là đại thánh có thể không cần tu luyện, ngồi ở gian phòng chuyên tâm viết pháp chỉ liền có thể. Xí Dương Thiên có được trời ưu ái điều kiện. Ít người có đại thánh, cái này đại thánh cũng không cái gì quyền uy, bị Lâm Phong bức bách phía dưới, viết pháp chỉ viết lên run chân, mới khiến cho đám người ở trong vạn thánh môn có tranh cao thấp một cái ưu thế. Vật kia quả nhiên cũng tới. Hứa Linh Vân tàn hồn có ý nghĩ khác. Cảm nhận được vạn thánh đồ tồn tại, nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cái này mới là trọng yếu nhất đồ vật. Loại cảnh giới này pháp bảo cho dù là nàng đều sẽ ngấp nghé. Nhưng đã đến cảnh giới này, đã không phải là ngươi muốn, nó thì sẽ theo ngươi tới. Nhất là vạn thánh đồ loại pháp bảo này đã thoát ly một dạng pháp bảo phạm chủ, bản thân có được nhiều loại ý thức, muốn hoàn toàn khu động quá khó khăn. Muốn tin phục bọn họ càng là rất không có khả năng sự tình. Dù sao ở trong đó cũng là đại thánh tàn hồn, tuy nói chỉ là một bộ phận lạc ấm, nhưng như cũ vô cùng kinh khủng. Thế gian này có thể hoàn mỹ phát huy vạn thánh đồ lực lượng, đại khái chỉ có người kia a. Đại lão cảm thán tiếp theo cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trở về Xí Dương Thiên, Lâm Phong đám người đối mặt là hoàn mỹ nhất nghênh đón. Năm đại tiên môn, Tần Quốc các loại đại tiên môn cao tầng toàn bộ xuất hiện, mang theo trong môn đệ tử, uy danh cuồn cuộn, dù cho là ở trên bầu trời cũng không nhìn thấy biển người cuối cùng. Đưa đi trên chiến thuyền cao thủ, bọn họ cần thời gian nhất định đi dung hội vạn thánh môn thu hoạch, mấy ngày này chẳng phải quá mức quấy rầy bọn họ. Chiến thuyền phía trên, hao tổn gần hai thành cao thủ, cho nên rất nhiều tiên môn cao thủ đều ở rên rỉ. Đại khái là bởi vì bọn hắn trong môn tinh nhuệ bị chết ở trong vạn thánh môn rồi. Các ngươi đi về nghỉ trước một đoạn thời gian, chuẩn bị một chút về sau, liền mang theo trong môn cao tầng đến huyền cơ môn A. Lâm Phong dặn dò Tần Diệp Phỉ đám người nói. Tiểu Bạch Hổ sửng sốt nói. Làm cái gì? Phân bảo bối A, nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng huyền cơ môn sẽ toàn bộ ăn hết? Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nhìn hắn một cái, cũng chính là Lâm Phong gia hỏa này đổi thành những người khác, sao lại dễ dàng như vậy cầm ra. Bất quá nói đến đồ vật cũng là nhiều lắm, liền huyền cơ môn một nhà đời này đoán chừng đều tiêu hao không hết. Các ngươi giành được đồ vật, tại sao phải cho ta, ta cũng không phải ngươi nhi tử, lại nói nhi tử cũng không thể cho a. Tiểu Bạch Hổ không giải thích được nói ra. Luật rừng con mồi của mình chính là mình có chút chủng tộc, liền nhi tử cũng không cho thân nhân tự giết lẫn nhau, cướp đoạt lãnh địa cũng là chuyện rất bình thường, đây là dã thú tư duy. Đừng! Nếu không lên! Liễu Tiếu Tiếu phun nói. Nàng đang lúc tuổi trẻ, vẫn không có thể sinh ra con cháu của mình, ở trên tinh lộ có thể giải trí sự tình không nhiều, cùng Lâm Phong hai người triền miên có thể, nhưng là cái bụng vẫn như cũ không quá không chịu thua kém. Tiểu Bạch Hổ muốn làm con trai mình không thể được, hắn quá già rồi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Cung chủ mời nói cẩn thận. Người đăng. Bún Vô Tà. Gia hỏa này thế nhưng là thần thú Bạch Hổ đời sau, thực lực không thể coi thường, thọ nguyên cũng là phi thường kéo dài, lão Bạch Hổ ở thời điểm, hắn đang ở nhà bên trong chơi bùn. Đến mức Xí Dương Thiên ít có người biết hắn tồn tại. Trên thực tế lão Bạch Hổ hậu nhân, dù là chính là chắc trai, niên kỷ cũng nên phi thường khủng bố. Tần Diệp Phỉ mặc dù thông minh có thể nói về chuyện này thời điểm, vẫn là khiếp sợ đến. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười giải thích nói. Vạn thánh môn một chuyến, các ngươi cũng cần phải minh bạch chúng ta bây giờ ở cái gì trình độ. Trên thực tế trừ bỏ một cái đại thánh, chúng ta không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, vô luận cách nào cấp độ cũng là như thế. Điểm ấy không cách nào phủ nhận, cho nên Tần Diệp Phỉ cùng Tiểu Bạch Hổ đều gật gật đầu. Chỉ dựa vào huyền cơ môn một nhà, muốn trong khoảng thời gian ngắn rút ngắn cái chênh lệch này, cái kia là chuyện không thể nào. Xí Dương Thiên nếu như không cường đại lên, rất khó bảo vệ mình gia viên. Điểm ấy đối với chúng ta tất cả thế lực, tất cả mọi người mà nói, cũng là nhất định phải đối mặt sự tình. Đồ vật rất nhiều, ta yêu cầu không chỉ là huyền cơ môn cường đại, mà là toàn bộ Xí Dương Thiên đều cường đại lên. Giống như có chút đạo lý. Tiểu Bạch Hổ lẩm bẩm nói. Liễu Tiếu Tiếu khinh bỉ nói. Biết có đạo lý còn không mau trở về làm sự tình. Đến lúc đó đem những lão quái vật kia có thể chen mồm vào được người toàn bộ mang tới. Cũng đừng để lọt ai. Ta làm việc ngươi yên tâm. Tiểu Bạch Hổ bảo đảm nói. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói. Cũng là bởi vì ngươi làm việc ta mới không yên lòng. Ngươi một cách tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa. Ngươi mắng ta, tin hay không ta đánh ngươi. Tiểu Bạch Hổ sững sờ, tiếp theo phản ứng lại. Liễu Tiếu Tiếu khinh thường hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói. Ngươi tới thử xem. Ngạch. Tiểu Bạch Hổ sững sờ, hắn giống như đánh không lại Liễu Tiếu Tiếu, dù sao giữa song phương kém cảnh giới kia, không phải thần thú huyết mạch liền có thể bù đắp. Lại nói loại này huyền cơ môn xuất thân cao cấp tuyển thủ cũng tương đương với trong nhân tộc thần thú. Tốt. Tần Diệp Phỉ không nói nhiều lời, nhìn Lâm Phong một cách về sau, lập tức cáo biệt rời đi. Tiểu Bạch Hổ nghĩ nghĩ, học nhân tộc bộ dáng chắp tay cũng đi theo rời đi. Đưa đi đám người, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mới kìm nén không được tính tình, vọt lên. Lúc đầu các nàng liền nghĩ qua đến, nhưng là bị trong tộc trưởng bối cường ngạnh lôi kéo. Lâm Phong đám người có chuyện muốn an bài, có thể không cho phép các nàng tới quấy rối. Hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng không có biến hóa chút nào, đời này đoán chừng cũng là bộ dáng này. Lâm Phong lập tức nhìn một chút nhị sư tỷ. Nói đến chuyện này vẫn là nhị sư tỷ dở trò vượt, lúc trước đem Phong Tiện Yêu Vương giận quá chừng, một mực trách cứ nàng, nói Lâm Phong là la lịa khống vấn đề. Đến mức hai cái tiểu gia hỏa cho là thật, hóa hình về sau dáng vẻ, liền không có biến hóa qua. Một tay mang theo một cái tiểu gia hỏa, Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, thời gian mười mấy năm nhìn như dài dằng dặc, có thể người bên cạnh cơ hồ không có gì thay đổi. Nhất là hai cái tiểu gia hỏa, miệng vẫn như cũ như vậy ngọt, ghé vào trên người mình, không ngừng kể lể bản thân tưởng niệm. Bên hông giật giật, tiểu trùng cũng bò tới, giống như một đầu tiểu xà đồng dạng thể tích quấn quanh ở Lâm Phong trên người, nhẹ nhàng đụng vào Lâm Phong da thịt. Chúng ta trở về. Sờ lên tiểu gia hỏa đầu, Lâm Phong khẽ cười nói. Trở lại bên trong Xí Dương Thiên, huyền cơ môn tích lũy không ít chuyện vụ cũng là quá mức trọng đại đồ vật. Trăm Phong trưởng lão không quyết định chắc chắn được, một mực nhấn xuống đến, lưu lại chờ Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ trở về xử lý. Lập tức có cao thủ bẩm báo chuyện này, Lâm Nhược Vũ khua tay nói. Chậm hai ngày lại nói, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Lúc này vấn đề ở chỗ tài nguyên phân phối phương diện. Vạn Thánh Môn chỗ tịch thu được tài nguyên, viễn siêu Xí Dương Thiên tiêu chuẩn, có thể nói bất luận kẻ nào đều sẽ đỏ mắt, không ít đan dược cùng dược liệu cũng là tăng cao tu vi mấu chốt. Pháp bảo vũ khí áo giáp càng là vô số. Chân quý nhất hẳn là kỹ thuật cùng công pháp phương diện, cái này có thể tăng lên cực lớn Xí Dương Thiên thực lực. Ở trên tinh lộ, Lâm Phong đám người liền đã ở chỉnh lý những vật này, đến bây giờ bất quá là miễn cưỡng vài xu khác loại, còn cần tiến một bước chỉnh lý. Có huyền cơ môn cao thủ tham dự vào, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là Trăm Phong trưởng lão triệt để ngây ngẩn cả người, quá nhiều đồ vật bọn họ chưa từng gặp qua, quá nhiều công pháp, đủ để kề vai huyền cơ môn tối cao tầng thứ công pháp. Thậm chí có chút công pháp đã vượt ra khỏi phạm vi này. Tiên phẩm công pháp tổng cộng hơn 3.000 bản. Có trưởng lão kinh hồn táng đàm, tiên phẩm công pháp A kiếp tiên cũng rất khó khai sáng cái cảnh giới này công pháp. Đó là chỉ có trường sinh tiên mới có thể mở ra công pháp. Xí Dương Thiên trường sinh tiên vốn là không nhiều, vẹn vẹn chỉ để lại số ít công pháp. Nhưng là cửu thiên trường sinh tiên nhiều người bị Lâm Phong đám người đánh cướp quá nhiều đồ tốt trở về. Chỉ là những vật này cũng đủ để cho bọn họ kinh hãi. Huyền cơ môn điểm này đại sự, bây giờ nhìn lại một điểm cũng không lớn, vẫn là đem chuyện này xử lý xong mới là chính đồ. Tần Diệp Phỉ trở lại thần nữ cung bên trong, trong cung tất cả như cũ, chỉ là Tần Diệp Phỉ tu vi dĩ nhiên tăng lên tới độ kiếp cảnh giới, thậm chí đụng chạm đến một tia trường sinh tiên cảnh giới. Dĩ nhiên trong cung có chút không hài hòa, ở đối mặt nàng tu vi như thế tình huống phía dưới, cũng bị cường ngạnh ép xuống. Huyền cơ môn, Vạn Yêu Minh, Tần Quốc đều có trường sinh tiên cao thủ, bây giờ U Minh Hải chỉ còn trên danh nghĩa, tự nhiên không quan tâm điểm ấy, Thiện Tâm Tông tâm tư cũng không ở trên đây. Ngược lại thần nữ cung khuyết thiếu một tên trường sinh tiên trấn tràng tử thành tâm bệnh của các nàng. Tần Diệp Phỉ vô cùng có khả năng bước vào một bước này. Khiến cho một chút thế hệ trước cao thủ trong lòng bắt đầu ủng hộ nàng đến, làm việc phát lệnh phía trên, phi thường dễ dàng. Cung chủ, ngươi đề nghị này, khó tránh khỏi có chút quá mức, cái này há chẳng phải là muốn đem ta thần nữ cung truyền thừa triệt để diệt tuyệt, đây không phải cung chủ lời nên nói, mời thận trọng. Một tên thế hệ trước cao thủ trầm giọng nói ra. Nàng đã bước vào độ kiếp cảnh giới, ở thần nữ cung quyền nói chuyện cực nặng. Tần Diệp Phỉ cười nhạt một cách nói. Thần nữ cung tính là gì? Cung chủ, mời nói cẩn thận. Lập tức có cao thủ phẫn nộ quát, các nàng lấy thần nữ cung làm vinh, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu thần nữ cung, dù là cung chủ đều không được. Các ngươi nếu là gặp qua cửu thiên lớn bao nhiêu, liền sẽ rõ ràng, ở trong mắt các ngươi, cái gọi là cường đại thần nữ cung, sợ là liền người khác đạo thống một góc cũng không sánh bằng. Tần Diệp Phỉ tỉnh táo sử dụng. Ta! Cao thủ kia lập tức muốn nói chuyện, một bên trầm mặc những cao thủ lên tiếng. Xin cho cung chủ nói xong nàng muốn nói. Những cao thủ này, phần lớn là độ kiếp cảnh cùng hợp thể cảnh giới cao thủ, đều đã từng tiến về qua vạn thánh môn. Tự nhiên minh bạch thần nữ cung cùng cửu thiên truyền thừa so sánh, căn bản không hề khả năng so sánh. Cao thủ kia ăn quả đắng, có những người này giúp Tần Diệp Phỉ. Cũng là đối phương ly khai cái này lâu như vậy còn có thể ngồi vững vàng cái vị trí này một trong những nguyên nhân. Xa không nói, chỉ nói U Minh Thiên A, bên trong U Minh Thiên có một cái tông môn tên là Dược Vương Tông, đại khái thuộc về Tam Lưu Hàng Ngũ, trong môn chỉ có ngàn tên độ kiếp cảnh cao thủ, mấy chục cái trường sinh tiên cao thủ mà thôi. Cao thủ kia cái trán cơ hồ đổ mồ hôi, nàng tin tưởng Tần Diệp Phỉ sẽ không ở phương diện này nói dối. Tam lưu tiên môn, độ kiếp cảnh cao thủ quá ngàn, mấy chục trường sinh tiên cao thủ, dù cho là thần nữ cung cường thịnh nhất thời điểm, đều bằng được không được, đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Tần Diệp Phỉ tiếp tục nói, thánh nhân bên trong đạo thống thực lực càng khủng bố hơn, trường sinh tiên cao thủ đều có mấy ngàn, càng không cần nói còn có thánh nhân cao thủ. Nhưng chúng ta có đại thánh. Cao thủ kia không phục nói. Tần Diệp Phỉ lắc đầu nói, thế gian đại thánh đạo thống, liền ta biết tình huống, hẳn là không thua gì 30 cái tả hữu U Minh Thiên đại khái có hay. Ba cái đại thánh đạo thống, cao thủ kia sắc mặt đã trắng bệch, cùng là cửu thiên một trong, Xí Dương Thiên thực lực không khỏi quá yếu. Có thể liền dù là như thế, thần nữ cung tại sao phải nhập vào huyền cơ môn, biết hổ thẹn sau đó dũng, ta tin tưởng có các ngươi một lần này thu nhập, chưa hẳn không thể đuổi kịp đối phương. Cao thủ kia không phục nói. Tần Diệp Phỉ cười lạnh nói. Huyền cơ môn tại sao phải đem thu hoạch của mình cho ngươi? Ta. Cao thủ kia lập tức không nói gì. Trong nội tâm nàng minh bạch, vạn thánh môn thu hoạch mặc dù nhiều, nhưng đó là Lâm Phong đám người lấy được, cùng thần nữ cung cao thủ nguyên nhân không lớn, tương phản thần nữ cung đã được đến quá nhiều vô hình chỗ tốt. Lúc này một nhóm này cao thủ tuyệt đối sẽ trở thành thần nữ cung tương lai nội tình. Việc này không thể như thế võ đoán. Càng ngày càng nhiều cao thủ tỏ thái độ, trên thực tế đều không phải là rất tán thành đề nghị này. Tần Diệp Phỉ khe khẽ lắc đầu nói. Ta không minh bạch các ngươi ở cố kỵ cái gì. Cửu thiên sớm muộn va chạm, U Minh Thiên nếu là giết tới, chúng ta quyết định ngăn cản không nổi, còn có tất yếu ôm chặt lấy thiên kiến bè phái sao. Các ngươi là hy vọng nhìn thấy Xí Dương Thiên hủy diệt, đám người cửa nát nhà tan, vẫn là bị dục tộc nô dịch trở thành đối phương huyết thực. Vạn thánh môn bên trong sự tình Tần Diệp Phỉ đã nói cũng pha khá rồi, cửu thiên chủng tộc đặc tính cũng đủ làm cho những cao thủ này chấn kinh. Mắt thấy chư vị cao thủ bắt đầu trầm mặc, Tần Diệp Phỉ tiếp tục nói ra. Lâm Phong là hạng người gì, ta tin tưởng nhiều năm như vậy, các ngươi hẳn là minh bạch. Cùng nói hắn không quan tâm xưng bá, ta ngược lại cảm thấy hắn càng giống là chướng mắt những vật này. Lấy thực lực của bọn hắn, đủ để tiêu ngạo cửu thiên, mang theo đại thánh rời đi Xí Dương Thiên, ở đâu đều có thể tiêu dao tự tại, hắn vì sao lưu lại, vì sao cố gắng như vậy thu thập tài nguyên, chư vị thật không rõ. Đối với hắn mà nói, Xí Dương Thiên là nhà mình, sở dĩ phải muốn làm trong nhà phát triển làm cống hiến, chỉ thế thôi, nói đến rất khó để cho người ta tin tưởng, hắn mục đích chính là đơn thuần như vậy, cơ hồ là dựa vào bản tâm làm việc. Trong mắt của ta, năm đại tiên môn muốn sinh tồn xuống dưới triệt để liên thủ là cần thiết, thậm chí ta chủ trương đem thần nữ cung nhập vào bên trong huyền cơ môn. Chuyện này việc này lớn, đám người căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn xuất ra tin tức. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, Lâm Môn chủ rốt cuộc là hạng người gì, một lần này phân phối đại hội cũng đủ để chứng minh, nếu như hắn chân thực ích kỷ suy nghĩ, ta thần nữ cung coi như từ đó xóa tên lại như thế nào. Một tên cao thủ tỏ thái độ, mọi người đều kinh hãi. Đây là người bối phận cực lão cao thủ, thậm chí cùng bộ phận kiếp tiên là sư quan hệ tỉ muội, nếu như không phải căn cơ từng bị trọng thương, sợ là đã sớm bước vào kiếp tiên trong cảnh giới. Ngươi nói chúng ta minh bạch, nhưng muốn chúng ta hạ quyết tâm, liền muốn nhìn Lâm Môn chủ làm sao xử lý chuyện này. Trầm mặc, những cao thủ lần lượt phát biểu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Phân phối tang vật tiêu chuẩn. Người đăng: Bún Vô Tà. Tần Diệp Phỉ cười nhạt một tiếng. Đây hết thảy cơ sở ở chỗ đồ vật quý giá trình độ. Nếu như chỉ là huyền cơ môn nội tình tầm tốt hơn đồ vật đi ra, thần nữ cung hoàn toàn có thể trở về báo một bộ phận có qua có lại, xem như song phương đôi bên cùng có lợi. Nhưng là vạn thánh môn bên trong đãi tới tốt lắm đồ vật, dốc hết toàn bộ thần nữ cung, sợ là đều còn không được. Lễ có thể thu thế, nhưng là phần kia lễ nếu là quá nặng đi, nàng ngược lại muốn xem những cao thủ này danh lưu, làm sao liếm láp khuôn mặt đưa tay tiếp nhận Lâm Phong cho đồ vật. Vạn thánh môn một chuyến, năm đại tiên môn thực lực có thể nói là trong nháy mắt liền bạo tăng. Duy chỉ có U Minh Hải thời gian dần trôi qua rơi ở sau lưng, bây giờ càng là có bị Tần Quốc vượt qua suy nghĩ, bất quá bởi vì Sở Giang Vương đám người bị Lâm Phong khống chế, U Minh Hải trên thực tế không có xóa tên. Nhưng Sĩ Dương Thiên tu sĩ trong lòng rất hiểu, thế gian này hoặc liền là bốn đại tiên môn, hoặc liền là năm đại tiên môn, nhưng là cách này năm đại tiên môn, Tần Quốc tuyệt đối chiếm cứ một vị trí, chỉ là không có công khai đến mà thôi. Phân phối chiến lợi phẩm chủ yếu là đối tham dự vạn thánh môn một nhóm tiên môn cách làm, nhưng là một chút giải rác tiên môn cũng sẽ hưởng thụ được một vài chỗ tốt. Tỷ như huyền cơ môn chiếm được nhiều như vậy tu luyện công pháp, khiến cho trong môn thực lực tổng hợp đều tăng lên rất nhiều, công pháp cấp bậc đề cao, liền đào thải xuống tới một nhóm so sánh cấp bậc thấp. Những cái này công pháp, người ở bên ngoài xem ra đã đầy đủ kinh diễm. Thiên phẩm tuyệt phẩm chỗ nào cũng có thể sao chép một phần trở về đã là chỗ tốt cực lớn. Huyền cơ môn rồng tóc xanh thiếp triệu tập các đại tiên môn cao tầng chạy đến, có Lâm Nhược Vũ truyền tống trận pháp, tự nhiên không cần thời gian mấy năm, bất quá mấy tháng thời gian, đám người liền tề tụ một đường. May huyền cơ môn đất trống lớn, có thể chứa đựng thiên hạ bộ phận cao thủ. Trong lúc nhất thời, huyền cơ môn người nguyên đạt đến cường thịnh. Những cao thủ này sẽ mang một bộ phận ưu tú môn nhân đến đây, không ít người tính là lần đầu tiên đến huyền cơ môn, giờ phút này đều bị huyền cơ môn xa xỉ rung động đến. Khó trách thế gian tu sĩ đều lấy vào năm đại tiên môn vì vinh quang. Rất nhiều tiên môn nổi tình cộng lại, sợ là liền huyền cơ môn cuối cùng nhất phong cũng không sánh bằng, càng không muốn nói về mặt khác truyền thừa, căn bản không so được. Không ít thiếu niên cao thủ ngắm nhìn tả hữu, nhìn qua những cái kia huyền cơ môn đệ tử, lộ ra thần sắc hâm mộ. Mấy đại tiên môn cao thủ cùng nhau mà đến. Độ kiếp cảnh cao thủ khí tức ngoại phóng, biển người mặc dù chen chúc, đã có từ hết sức, không có bất kỳ người nào dám làm loạn. Lần này là toàn bộ Sĩ Dương Thiên hội nghị, tụ tập tu sĩ gần 1 triệu người, bất luận cái gì một cái hội nghị trường chỗ, đều không chứa được nhiều người như vậy. Bất quá huyền cơ môn mặt đất lớn, vấn đề không có bao lớn. Huyền cơ môn bây giờ độ kiếp cảnh cao thủ cũng không ít, Lăng Vi trắng đêm chế tạo gấp gáp pháp bảo, Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp, lựa chọn nhất đến gần mấy phong vì nơi trốn, ở giữa dành ra khổng lồ mặt đất. Tất cả tu sĩ đều ở nơi này tụ tập, tò mò nhìn quanh. Không bao lâu công phu, huyền cơ môn đại địa chấn động nhẹ nhẹ lên, đám người rung động trong lòng, chỉ thấy thiên địa một tòa thần phong đứng vững, hình thái càng lúc càng lớn, nhìn bộ dáng không phải huyền cơ môn thủ tòa phong lại sẽ là nơi nào. Thần phong bản thân liền là một loại pháp bảo, nhất là thủ tòa phong cùng thất mạch đặc thù nhất, Thất mạch thần phong thậm chí có thể trực tiếp nhổ lên xem như pháp bảo sử dụng, bên trong ẩn chứa trận pháp, cùng loại với thu nạp tại tu di tử không gian, có thể lớn có thể nhỏ, vô cùng linh hoạt. Thủ tọa phong cũng là như thế, bỗng nhiên nở lớn phía dưới, giống như hóa thành trống ra thiên địa thần trụ, cực kỳ chấn động. Thần phong phía trên, mấy chục đạo bóng người lần lượt xuất hiện. Cầm đầu là Lâm Phong, tùy ý cách ăn mặc che lấp không được cái kia khí thế cường đại, sau đó chính là thất mạch chư vị cao thủ cùng trăm phong trưởng lão. Thủ tọa phong sân rộng bên trong bãi thiết chỗ ngồi của bọn hắn, đám người theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Phong ở ngay phía trên môn chủ bảo tọa vị trí mặt đất không duyên cớ cao hơn một nửa, nổi bật ra Lâm Phong thời khắc này địa vị. Ngay phía trước là còn lại bốn đại tiên môn cùng Tần Quốc chờ nhất lưu tiên môn cùng nhị lưu tiên môn bộ phận cao thủ. Tam lưu phía dưới cùng bất nhập lưu tiên môn mặc dù cũng có thể tham dự vào, nhưng chỉ là ở trên khán đài. Bắt đầu đi. Lâm Phong ho khan một tiếng. Lớn như vậy chiến trận bản thân còn là lần đầu tiên kinh lịch, trong nội tâm có chút điểm tóc sợ các sư tỷ huyên náo quá lớn. Bất quá vấn đề này cũng là trăm phong trưởng lão duy trì dưới làm, theo bọn hắn nghĩ, loại này phô trương mới có thể nổi bật ra bản thân bây giờ địa vị. Trăm phong chiếu rọi, mấy chục miếng pháp bảo trận pháp hô ứng, đem thủ tọa phong tất cả hiện ra ở bên trên bầu trời. Trực tiếp loại chuyện này, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi đều tương đối am hiểu, kinh lịch vạn thánh môn một chuyến về sau chơi đến càng là trượt chuồn mất, trực tiếp bao phủ tất cả tu sĩ, để bọn hắn toàn phương vị không góc chết quan sát thủ tọa phong tình huống. Căn cứ Lâm Phong ý kiến, quá trình tương đối mà nói tương đối đơn giản, nhưng là môn chủ nói chuyện vẫn phải làm. Không cần bất luận cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị, ngồi ở trên bảo tọa tùy ý mở miệng, thoạt nhìn vô cùng lười nhác, vốn lấy Lâm Phong tu vi, vô luận là ai đều có thể nghe rõ ràng hắn nói tới mỗi một chữ, giống như Lâm Phong ngay tại bên tai khẽ nói một dạng. Bản thảo là Lâm Nhược Vũ viết, hoa Lâm Phong một vạn viên cửu phẩm linh thạch. Tứ sư tỷ trao chuốt về sau bản thảo cũng là nghĩ sâu tính kỹ, từng câu từng chữ cân nhắc qua, không có bất cứ vấn đề gì có thể nói, cái giá này vì bản thảo cũng là khít khao nhất tình huống. Ngắn gọn nói chuyện về sau chính là sau này công việc. Cái này một bộ phận từ Lâm Nhược Vũ cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người phụ trách, dù sao các nàng một cái quản tài vụ, một cái quản huyền cơ môn sự vụ lớn nhỏ. Một lần này vạn thánh môn một chuyến, chúng ta tổng cộng thu được tiên phẩm công pháp hơn 3.000 sách, tuyệt phẩm công pháp hơn 8 vạn sách, tuyệt phẩm phía dưới công pháp có gần 20 vạn số lượng. Vẫn chưa nói xong, toàn trường cao thủ đều rung động toàn thân phát run. Đây là khái niệm gì? Trước kia năm đại tiên môn tổng lại chỉ sợ cũng góp không đủ mấy chục sách tiên phẩm công pháp, bây giờ thời gian mười mấy năm, Lâm Phong đám người thế mà thu hoạch thật lớn như thế. Chứ đừng nói là phương diện khác công pháp, bất kỳ một cái nào con số, nói ra cũng là hù chết người. Có chút tiên môn tuyệt phẩm cũng đủ để trấn áp tiên môn, không phải trưởng môn không được tu luyện, bây giờ ở huyền cơ môn nơi này, đâu chỉ là bàn về cân A, đã là ở bàn về chói. Còn lại bốn đại trong tiên môn, U Minh Hải sớm đã kinh thành huyền cơ môn phụ thuộc. Vạn Yêu Minh cùng Thiện Tâm Tông không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, tạm thời không có cân nhắc đến sau này sự tình, ngược lại là Thần Nữ Cung đã ở cân nhắc sát nhập vấn đề. Đại đa số cao thủ không đồng ý, chủ yếu không biết gặp mặt đối cái gì. Lần này thu hoạch công pháp là Lão Tam cùng Diệp Thi hỗ trợ, một đường hãm hại lừa gạt, Lâm Phong thuận tiện đoạt một bộ phận, còn có cao thủ chép lại tâm đắc, làm phổ viết ra có thể xưng trên đời vô song. Đây là trong lúc vô hình tài phú, có thể không ngừng tăng lên môn phái nội tình. Công pháp càng tốt, đệ tử vượt qua cảnh giới khả năng lại càng lớn, thời gian ngắn có lẽ không nhìn thấy bao nhiêu ít lợi, nhưng là đối với tương lai mà nói tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Tiếp theo chính là một chút chân quý tài nguyên, tiên quả tinh thạch pháp bảo dược liệu loại hình, rất nhiều chủng loại, cũng là xí dương thiên không có, dược hiệu lớn đến nghịch thiên. Trong đó có mười mấy loại thậm chí có thể sánh ngang cửu chuyển kim đan, thừa lại ngàn loại, hiệu quả cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là không có cửu chuyển kim đan như vậy giàu cao vạn kim. sao cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả. Những thứ này hiệu quả đều có tính nhắm vào. Có nhịp thiên thọ dược, có thể tăng trưởng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thọ nguyên. Thọ dược thứ này, vô luận ở nơi nào cũng là nhất dễ bán, tu sĩ nhìn như thọ nguyên kéo dài, trên thực tế đối ứng cảnh giới căn bản không đủ dùng. Có chút tu sĩ khả năng kém đến chính là như vậy một châm, hai châm năm liền có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn, kết quả ngã xuống cái này khảm bên trên. Xí dương thiên thọ dược cũng không nhiều, hơn nữa càng là phục dụng hiệu quả càng nhỏ, đến mức không có bao nhiêu biện pháp có thể kéo dài thọ nguyên. Bây giờ có một nhóm này thọ dược, đủ để cho rất nhiều cao thủ có cơ hội phóng ra một bước cuối cùng. Lâm Nhược Vũ rời giạc đọc, thật dài quyển trục kéo tới trên mặt đất tốt bên ngoài mấy ngàn mét, một lần này nàng không cắm truyền bá quảng cáo, đều hao phí hơn phân nửa thời gian. Đây là đi qua đi ngang qua sân khấu, phần lớn cái gì cũng là lược bớt. Ở đây cao thủ đã nói không ra lời, liên tiếp hoàn toàn không ngừng qua đồ vật, nếu như không phải có Lâm Phong Thái Thượng Linh bảo giám, sợ là đám người liền hiệu quả là cái gì đều không biết. Đồ tốt nhiều vô số kể, không ít người chỉ lo rung động. Nhưng là cân nhắc sâu xa một chút các tu sĩ, ngược lại lo lắng. Cửu thiên là cách đại bảo khố, còn lại 8 ngày cao thủ chỗ thứ nắm giữ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Xí dương thiên Lâm Phong đám người là lần đầu tiên xông ra đi thu hoạch đồ vật liền như vậy nổi bật. Nhiều năm như vậy thời gian, đối phương rốt cuộc tích lũy bao nhiêu thiên tài địa bảo, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đám người đang ở vào chóng mặt bên trong, Lâm Nhược Vũ cũng đã bắt đầu phân phối đồ vật, mỗi đọc lên một chữ, nàng đều cảm thấy mình lòng đang đổ máu. Liễu Tiếu Tiếu cũng không chịu nổi, dù sao Lâm Phong quá hào phóng, cơ hồ muốn phân đi ra một nửa đồ vật. Đám người cẩn thận lắng nghe, liền rõ ràng huyền cơ môn phân phối phương thức, trừ bỏ công pháp, còn lại tất cả mọi thứ đều án chiếu vạn thánh môn bên trong các đại cao thủ xuất lực cùng thu hoạch tình huống đến phân xứng. Đại tiên môn cao thủ cường đại, mặc dù rơi vào hạ phong cũng thu được không ít chỗ tốt, chẳng ai ngờ rằng cái này cư nhiên trở thành phân phối tang vật một loại tiêu chuẩn đến, lập tức xứng sờ ngay tại chỗ. Mỗi một lần phân phối, từng cái phân phối lý do, Lâm Nhược Vũ đều nói đến rõ ràng xác thực, để cho người ta chọn không sinh ra sai lầm, rất nhiều cao thủ căn bản không cách nào phản bác. Huyền cơ môn đoạt được đồ vật rất nhiều, chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai kêu người khác là chủ lực tuyển thủ đây. Một chút tiểu tiên môn bất quá một hai người tham dự vào, cũng thu hoạch nổi bật chỗ tốt, trong môn đã triệt để điên cuồng. Phù phù phù. Lão phu cả một đời cũng chưa từng thấy đồ tốt như vậy. Sư phụ, lão nhân gia người ổn định a. Có chút cao thủ rung động che ngực, cảm giác được hô hấp đều không trôi chảy, cá biệt trong lòng tố chất không quá cường, vậy mà đã hôn mê đi. Tất cả mọi người hỗn loạn thời điểm, Lâm Nhược Vũ tuyên bố sau cùng sự tình. Tu luyện công pháp dù sao cần nghiêm khắc quản khống, cho nên cái này một bộ phận mở ra khá là phiền toái, tạm thời lấy điểm cống hiến phương thức mở ra, chúng ta sẽ cho cuối cùng nơi tập luyện phân chia một cách điểm cống hiến phương thức, tích lũy đầy đủ cống hiến, liền có thể mượn đọc công pháp, bất luận cái gì phẩm cấp đều có thể. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Ta gần nhất không rảnh. Người đăng. Bún vô tà. Đám người căn bản không chú ý điểm cống hiến vấn đề, lực chú ý của mọi người đều đặt ở phía sau nhất một câu bên trên. Cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Trong lòng mọi người toát ra ý nghĩ này. Bất luận cái gì phẩm cấp đều có thể mượn đọc, chẳng phải là đại biểu cái kia hơn 3.000 sách tiên phẩm công pháp cũng có thể. Tuy nói cái cảnh giới này công pháp yêu cầu điểm cống hiến chỉ sợ đã là một thiên văn sổ tự, nhưng là luôn có thể để cho người ta có chút tưởng niệm, tối thiểu nhất có một hy vọng. Cái phương án này cũng là Lâm Phong đám người nghĩ sâu tính kỹ mới cân nhắc đi ra. Dù sao thiên hạ tiên môn giải rác, mặc dù phần lớn đều dựa vào ở trên một cái cấp bậc tiên môn phía dưới từng tầng xuống tới, trên thực tế chính là tương đương với năm đại tiên môn phụ thuộc. Nhưng là thời gian ngắn chỉnh hợp cái này một bộ phận, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi Lâm Phong bản nhân hạ xuống quyết định, đem tất cả tiên môn nhất thống thành lập một cái khổng lồ tiên môn, nhưng là ở Lâm Phong xem ra tiên môn nhất là chú trọng truyền thừa. Chính phái tu sĩ, phần lớn không nguyện ý khi sư diệt tổ. Nhất thống tiên môn, liền tương đương với khiến cái này tiên môn hoàn toàn biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong, đem tổ tông cố gắng trôi theo nước chảy, dĩ nhiên có người sẽ đồng ý. Nhưng là trung quy không là biện pháp tốt nhất. Tất nhiên Sĩ Dương Thiên không phải một cái chỉnh thể, muốn quy hoạch ra một con đường đến cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cũng may có tiểu đại lão nơi tập luyện. Cái này có thể xưng Sĩ Dương Thiên cuối cùng nơi tập luyện, tất cả tinh thần tiểu thế giới phi thăng mà đến cao thủ đều phải ở bên trong đi một lần kinh lịch một trận gặp trắc trở mới có tư cách bước vào bên trong Sĩ Dương Thiên. Đây coi như là một loại tự bảo vệ mình biện pháp. Có chút nhân phẩm tính có vấn đề, đặt vào bên trong Sĩ Dương Thiên, không khác tự tìm phiền phức. Huống chi Lâm Phong đám người tiêu chuẩn đã rất thấp, đại bộ phận có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh cao thủ, đều có thể bình an độ qua cửa ải này. Muốn tiến vào nơi này mặt, là cần điểm tống hiến. Tất cả tiên môn điểm tống hiến đều có một cách tiêu chuẩn, ở cuối cùng nơi tập luyện bên trong là có thể thông dụng, nói cách khác ở trong hợp hoan phái tích lũy tống hiến có thể dùng đến hối đoái tiến vào cơ hội, ở huyền cơ môn cũng có thể. Chỉ là điểm tống hiến không thể gian lận. Mỗi một lần đều sẽ tra rõ ghi chép. Tiếp theo chính là nơi này là đại thánh địa bàn. Dám ăn gian người trừ phi là thực chán sống, đừng nhìn tiểu đại lão gần nhất phạm manh con hàng này bắt đầu giết người tuyệt đối sẽ không nương tay, một đầu ngón tay nghiền chết một mảng lớn. Ngày đó nàng một đầu ngón tay nghiền chết trường sinh tiên cao thủ Phong Phạm, thật sâu khắc ấm ở Sĩ Dương Thiên tu sĩ trong lòng. Lâm Phong đơn giản là ở cơ sở này bên trên, diễn sinh ra một loại khác quy tắc. Chỉ định một cách điểm cống hiến thu hoạch phương án ở cuối cùng nơi tập luyện bên trong biểu hiện xuất sắc, liền có thể được điểm cống hiến. Kể từ đó, muốn đổi được tâm nghi công pháp, liền cần nhiều lần tiến vào cuối cùng nơi tập luyện. Khía cạnh mà nói cũng liền nhất định phải là tông môn làm ra cống hiến, đây coi như là một loại cả hai cùng có lợi kết cục. Lâm Phong tạm thời không có càng ý tưởng hay, cho nên trước dựa theo làm như vậy lấy. Bất quá Lâm Phong không nói, mọi người kỳ thật cũng minh bạch, huyền cơ môn này một ít tiên môn, nhất định sẽ có một ít ưu đãi, dù sao đây là huyền cơ môn đồ vật, bây giờ tổng hưởng đi ra, há có thể không có đặc quyền, điểm cống hiến giảm giá hoàn toàn là có khả năng. Đây chỉ là kế tạm thời, cũng không phải là cuối cùng thi hành phương thức. Làm xong cái này một bộ phận về sau, Lâm Nhược Vũ nghĩa vụ cũng liền làm xong, đón lấy bên trong chính là Trăm Phong thả ra bộ phận điển tịch, để những cao thủ này tham khảo sao chép, trước tiên có thể một bước mang về trong tiên môn. Đây là chân thực chỗ tốt, tất cả mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Mắt thấy rất nhiều cao thủ bái hạ, Lâm Phong thản nhiên thụ, thản nhiên nói. Tu hành như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối, bây giờ chúng ta có được viễn siêu đời trước điều kiện, ta hy vọng các ngươi có thể quyết chí tự cường, cố gắng tăng lên bản thân tu vi, khai sáng một cách thuộc về chúng ta mỹ hảo thời đại. Chúng ta minh bạch. Chúng ta minh bạch. Giống như là thủy triều thanh âm đánh tới, đinh tai nhức ấp, mắt thấy một màn này, Lâm Phong trong lòng cảm khái, ai cũng không nghĩ ra, bản thân có một ngày sẽ ngồi ở vị trí này bên trên. Tản đi đi. Lâm Phong không quan trọng cười cười, phất phất tay, tán. Khán đài cao thủ thì cũng thôi đi, bốn đại tiên môn cùng tần quốc chờ nhất lưu tiên môn cao thủ triệt để mộng bức. Nhất là lấy thần nữ cung nhất mắt trợn tròn. Ngày đó chống đối tần diệt phỉ tên kia cao thủ, vậy mà không chịu được hô lên. Cứ như vậy giải tán. Ngươi còn có việc. Thế nhưng là đối phân phối phương thức không hài lòng. Lâm Phong xoay đầu lại. Nghi ngờ nhìn nàng một cái. Bị trường sinh tiên thẳng như vậy xem, nhất là Lâm Phong loại địa vị này người, nói không có áp lực, cái kia là chuyện không thể nào, nàng thanh âm đều có chút lắp bắp. Ta, chúng ta, lớn như vậy, chỗ tốt, dù sao cũng phải có chút hồi báo. Lâm Phong không hiểu ra sao, ngược lại là Tần Diệp Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng minh bạch vị cao thủ này nhất định là không nghĩ tới Lâm Phong có thể như vậy đi làm. Loại này phúc phận thiên hạ sự tình ở Lâm Phong xem ra bất quá là thuận tay mà thôi, sự tình trong lòng cũng không có cái gì mặt khác suy tính, mới làm rối loạn nàng tất cả tính toán. Dựa theo bình thường sáo lộ mà nói, lớn như vậy chỗ tốt, ngươi dù sao cũng phải hồi báo một chút. Hồi báo không được, vậy liền bán mình. Kỳ thật vị cao thủ này suy nghĩ trong lòng đã rất bình thường, dù sao đây không phải một hai vạn viên linh thạch giá trị. Giá trị của những thứ này đã vượt qua mấy ngàn vạn linh thạch, thậm chí không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Lâm Phong vung tay lên, cứ như vậy đưa ra ngoài, không khỏi cũng quá điên cuồng. Nàng không hiểu nhiều Lâm Phong tính tình, nhưng là không ít cao thủ đều hiểu, nhất là tiến về vạn thánh môn cao thủ, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Huyền cơ môn sử thượng cách này trẻ tuổi nhất môn chủ, có thể nói là điển hình không ôm chí lớn. Đứng ở lợi ích cấp độ cân nhắc, bọn họ sẽ hung hăng khinh bỉ Lâm Phong, nhưng là đứng ở làm người cấp độ, bọn họ lại không thể không bội phục đối phương. Có lẽ chính là loại này lòng dạ, mới khiến cho hắn có thể đủ về việc tu hành xuôi gió xuôi nước. Ngươi hoàn toàn có thể yêu cầu chúng ta mấy đại tiên môn nhập vào huyền cơ môn, từ đó huyền cơ môn một nhà độc đại thiên hạ không còn gì khác tiên môn, ngươi chính là Xí Dương Thiên Chi chủ a. Tên này cao thủ như muốn điên cuồng, cơ hồ là giống lên. Trước mắt còn đang trực tiếp, câu nói này đánh thức tất cả mọi người. Lấy Lâm Phong lúc này địa vị của hôm nay, chỉ cần hắn nghĩ thiên hạ tiên môn liền phải giải thể, không có người có thể chống cự huyền cơ môn nhiều như vậy trường sinh tiên cao thủ lực lượng. Hơn nữa bây giờ Xí Dương Thiên lực lượng trung kiên, độ kiếp cảnh cấp độ cao thủ đối với hắn cũng rất là tin phục. Rất nhiều chuyện đều có thể thuận nước đẩy thuyền tiến hành tiếp. Bị huyền cơ môn chiếm đoạt, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, trong lúc nhất thời không tính ra cụ thể được mất. Đối với cái này Lâm Phong khẽ mỉm cười nói. Quê nhà ta có câu chuyện xưa gọi không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải một cái tốt binh sĩ. Đúng, chính là cái này lý. Tần Diệp Phỉ lên tiếng nói ra. Lâm Phong nhìn một chút nàng, khẽ cười nói. Nhưng ta là cách đầu bếp, hẳn là có không ít người đều biết, ta chẳng qua là ban đầu đại sư tỷ thèm ăn, mang về huyền cơ môn tạp dịch đệ tử, ta căn bản liền không có nghĩ tới mình có thể đi đến một bước này, không nghĩ tới mình có thể trở thành huyền cơ môn môn chủ, làm môn chủ đã đủ phiền toái, làm thiên hạ cộng chủ chẳng phải là phiền toái hơn. Nói đơn giản đến, ta gần nhất không rảnh. Nói xong, Lâm Phong đã rời đi. Dịch Thiên Tuyết nhớ lại một dạng nhìn hắn một cái bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Liễu Tiếu Tiếu cười ha ha lấy theo sát lấy Lâm Phong bước chân đi. Lâm Nhược Vũ ngây người một lúc công phu, không khỏi dậm chân nói. Ngươi không thích đáng có thể cho ta a? Cuối cùng là kết thúc, ta pháp bảo mới vừa luyện chế đến một nửa, nhất định phải kéo lấy ta đi ra, kết quả có ta không có, cũng là giống nhau. Vậy còn gọi ta làm gì? Lăng Vi oán giận rời đi. Ở đây cao thủ trợn mắt hốc mồm. Kỳ thật tình huống này phía dưới, Lâm Phong đã có thể thuận nước đẩy thuyền đi xuống. Cái này cao thủ hữu tâm tính vô tâm, xem như trong lúc vô tình cho Lâm Phong một cái hạ bậc thang. Hắn chỉ cần gật gật đầu thuận đường đi xuống, liền có thể đạt thành mục đích này. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ ra, hắn đơn giản một câu ta không rảnh. Liền cự tuyệt cái này tất cả mọi người thấy thèm vị trí. Thiên hạ cộng chủ, đây cũng không phải là một khi một đời, mà là Xí Dương Thiên a. Bên trong Xí Dương Thiên, tu sĩ mấy ngàn vạn, phàm nhân càng là lấy ước làm đơn vị để đo lường. Hắn không rảnh. Tên này cao thủ đắng chát cười cười. Hiện tại xem ra, bản thân cách cục thực quá nhỏ, chỉ là chú trọng trước mắt sang đầu tiểu lợi. Lại hoàn toàn không có nghĩ qua những chuyện khác. Nàng phản đối Tần Diệp Phỉ đem thần nữ cung nhập vào huyền cơ môn phía dưới, chủ yếu là lo lắng thần nữ cung đã mất đi vị trí chủ đạo, nhóm người mình cũng không có bây giờ đặc quyền. Hiện tại xem ra, huyền cơ môn cái kia môn chủ mới là vấn đề lớn nhất. Vấn đề này không phải mình nghĩ không nghĩ có thể thành sự, mà là phải nhìn đối phương vui hay không vui, nếu là hắn không vui thiên hạ tổng chủ tính là cái gì chứ, còn không bằng ngồi xổm ở trong nhà làm mấy cơm canh tới thú vị. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Nhìn chung sử thượng có thể như vậy lạnh nhạt cự tuyệt loại cám dỗ này người, có lẽ sẽ có, nhưng trước mắt chỉ có một cái. Ta triệt để thua. Tên này cao thủ bi thiết một tiếng. Ở đây mấy đại tiên môn cao thủ cũng cảm khái, huyền cơ môn thế hệ này môn chủ không có khả năng dùng ý tưởng của người thường đi cân nhắc hắn, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi liền không bình thường. Rời đi thủ tọa phong về sau, Liễu Tiếu Tiếu đuổi kịp Lâm Phong hỏi. Cứ như vậy cự tuyệt, ngươi thực sự không hối hận. Lâm Phong cười nói ra. Cái gọi là thiên hạ cộng chủ là muốn để đám người thoải mái tiếp thu, mà không phải bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng cùng thế lực đi áp bách Thánh Vương Triều, ví dụ, không phải liền bày ở trước mắt sao? Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Giống như cũng đúng, coi như bọn họ trước mắt đồng ý, tương lai cũng tuyệt đối sẽ phản bội, cùng dạng này chẳng bằng ngay từ đầu cũng không cần sát nhập. Cái kia may mắn à! Lâm Nhược Vũ một bộ đau lòng bộ dáng. Lâm Phong cười nói, cũng không phải là không có biện pháp có thể nghĩ, vạn thánh môn không phải là một tốt ví dụ, cùng loại với bây giờ huyền cơ môn đồng dạng, trong môn đạo thống san sát, đa nguyên hóa phát triển, nếu quả thật muốn đi làm, đơn giản là đem huyền cơ môn phương thức mở rộng đến toàn bộ Xí Dương Thiên mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên nói, ý của ngươi là, nếu quả thật muốn nhất thống, vậy liền thành lập một cái huyền môn đạo thống, ở không tiêu diệt riêng phần mình tiên môn dấu vết tình huống phía dưới, đem tất cả mọi người bao dung tiến vào một cái đại gia đình bên trong, giống như huyền cơ môn, giống như vạn thánh môn. Lâm Phong nói ra, bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935 Tiên môn năm thường. Người đăng Bún Vô Tà. Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác vẫn là trở thành một đại gia đình, ở bảo trì từng cái tiên môn tự chủ tính đồng thời còn có thể chủ tính trung thiên hạ tiên môn, nhưng là dạng này quyền lợi có thể hay không quá phân tán. Dưới cái nhìn của nàng, dạng này không cần ma diệt những tiên môn khác đặc tính. Nghĩ đến đối phương sẽ không thái quá mâu thuẫn, dù sao cái này cơ hội còn có thể khiến cho tiên môn hóa làm một thể cộng hưởng một bộ phận tài nguyên, chỗ tốt sẽ không quá ít. Chỉ là kể từ đó, ra lệnh phương diện này, liền cần hoàn thiện. Người này nhất định phải có được quyền uy tuyệt đối, đủ để chấn nhiếp Xí Dương Thiên, nghĩ tới nghĩ lui, cái kia không phải là đến phiên Lâm Phong nha. Lâm Phong thản nhiên nói. Nếu là huyền môn đạo thống kia liền là đại thánh đạo thống, trên đỉnh đầu cái kia đương nhiên nếu là đại thánh, mặc dù là ở trong vạn thánh môn nhất thời cao hứng cách làm, nhưng huyền môn đạo thống uy danh bao nhiêu là đánh ra ngoài, vừa vặn có thể thuận nước đẩy thuyền thành lập. Tiểu đại lão, một bên Lâm Nhược Vũ nhíu mày. Nói thật, con hàng này đặt ở giã ngoại thả sông lấy chắc chắn sẽ không có vấn đề, nếu để cho nàng đến đương gia làm chủ, nói không chính xác có thể đem Xí Dương Thiên nháo long trời lỡ đất. Liễu Tiếu Tiếu dù sao cùng Lâm Phong cùng một chỗ thật lâu, trong nháy mắt liền hiểu Lâm Phong dự định. Đẩy nàng đi lên, lấy thực lực vi tôn, đủ để chấn nhiếp Xí Dương Thiên, đủ để cho huyền môn đạo thống vạn cổ trường tồn, cũng có thể để cho người ta minh bạch. Đây là một cách đại thánh đạo thống, tương lai sẽ có hưởng vô tận chỗ tốt. Nàng hai mắt sáng lên. Lâm Phong gật đầu nói. Đương nhiên, ở không tiêu diệt bản thân tự chủ tính đồng thời có thể được một cách đại thánh trông nom, chỗ tốt là hưởng vô tận. Mà mấu chốt nhất một điểm ở chỗ đại thánh rất bận, không có khả năng tùy thời đều quản lý trong môn sự vụ, hơn phân nửa là muốn để người phía dưới tới quản lý. Vậy cụ thể ai tới quản lý, ngươi? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Phong liền vội vàng lắc đầu nói. Quá phiền toái, trực tiếp để năm đại tiên môn gia nhập trong đó, liền kêu tiên môn ngũ thường chuyện lớn thương lượng đi là được rồi. Năm đại tiên môn bây giờ với ngươi có cái gì khác biệt? Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nói. Lâm Phong im lặng nói. Cái này cũng không phải là đồ của nhà ta, dù sao cũng so ta một người định đoạt muốn tốt. Phía trên có đại thánh làm chủ, phía dưới có năm đại tiên môn cộng đồng quản lý. Rất nhiều thực lực không tầm thường tiên môn cũng có thể có nhất định quyền bỏ phiếu. Làm ra hạ quyết sách kia liền là Sĩ Dương Thiên phần lớn người quyết sách, ai dám phản bác. Liễu Tiếu Tiếu động lòng. Lâm Phong ý tứ, mặc dù muốn quấn một vòng lớn, nhưng là từ bên ngoài mà nói, cơ hồ không có gì chỗ có thể soi mói, chi tiết ở hoàn thiện một lần là có thể. Kể từ đó, Lâm Phong mặc dù có thể ảnh hưởng quyết sách, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, cái kia như cũ là đại đa số đại tiên môn chỗ nhận đồng ý nghĩ, sẽ không thái quá mâu thuẫn. Nàng lập tức vỗ đùi nói, cứ làm như vậy. Vậy ta làm cái gì? Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Phong trực tiếp nói ra, Huyền môn đạo thống bí thư trưởng phụ trách chủ tính chung tất cả, rèn luyện đại tiên môn quan hệ trong đó, vấn đề này ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Ta cũng cảm thấy là như thế này, mấu chốt là. Lâm Nhược Vũ nhíu mày một cách nói, đãi ngộ để Huyền môn đạo thống chỉnh thể bỏ ra, sẽ không bạc đãi ngươi, lại nói ngươi bây giờ thân gia cũng không ít, còn so đo chuyện này để làm gì. Lâm Phong im lặng nói. Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nói, ngươi là không nghèo qua, người nghèo thời gian không dễ chịu a. Ta bây giờ còn có thể động được, đương nhiên muốn bao nhiêu tồn một điểm, vạn nhất ngày nào đó xài hết đây. Liễu Tiếu Tiếu phun nói. Nói thật giống như ngươi biết về già một dạng, liền ngươi cảnh giới bây giờ, Huyền môn đạo thống bên trong người thay đổi năm. Sáu nhóm, ngươi vẫn như cũ có thể ở bên trong tiêu giao. Sao có thể ạ, hiện tại điều kiện này, ra mấy cái trường sinh tiên cảnh giới cao thủ không phải cái vấn đề lớn gì, có nhóm này tài nguyên theo ta thấy năm đại tiên môn ra cao thủ tỷ lệ càng lớn. Lâm Nhược Vũ phản bác. Lâm Phong cười cười, những chuyện này, hắn một dạng không thế nào quan tâm. Chủ yếu là phương diện chi tiết mình cũng trưởng khống không được, không có cái kia bỏ cánh cam, cũng không dám ôm cái kia đồ sứ sống, có thể cho nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ làm thay. Cụ thể công việc còn phải cùng trăm phong người thương lượng, cùng năm đại tiên môn người trước đạt thành chung nhận thức mới được. Năm đại tiên môn dẫn đầu gia nhập vào chính là tốt nhất làm gương mẫu, đủ để cho những tiên môn khác cao thủ không có kiêng kỵ. Làm như thế chỗ tốt cũng có rất nhiều, chí ít Lâm Phong có thể danh chính ngôn thuận nhúc tay Huyền môn đạo thống sự vụ, có đại thánh cùng năm đại tiên môn làm hậu thuẫn cũng sẽ không để người cảm thấy đây là Lâm Phong độc đoán. Thống nhất về sau, khắp mọi mặt thao tác liền dễ dàng tiến hành. Tỷ như tiến một bước quy phạm điểm tống hiến chế độ, để tất cả bí cảnh đều đối ngoại mở ra, chỉ cần đối ứng điểm tống hiến liền có thể đổi lấy tiến vào tư cách. Sĩ Dương Thiên nội tình quá kém, bây giờ cần tiến vào một cách nhanh chóng phát triển phân đoạn. Tổng thể mà nói, chỗ tốt sẽ không quá ít. Lâm Phong liền không có tâm tình quản những chuyện này, mà là tìm được tiểu đại lão. Nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ gì? Tiểu đại lão xếp bằng ở cỡ nhỏ trên chiến thuyền, nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Nàng cảnh giới quá cao, mấy bước liền có thể đi đến Sĩ Dương Thiên, không khỏi cũng quá không thú vị, cho nên cùng Lăng Vi định chế một cách khác cỡ nhỏ chiến thuyền, xem như bản thân tỏa giá. Cấu tạo phi thường xa hoa, cũng phù hợp đại thánh bước cách. Tìm kiếm Lâm Uyển nhiệm vụ. Lâm Phong nói ra. Vấn đề này tiểu đại lão đã nghe nói qua, biết rõ người này cùng Lâm Phong có chút quan hệ, rất có thể sẽ thông qua phi thăng con đường, đạp trên tinh lộ tiến vào bên trong Sĩ Dương Thiên, Lâm Phong muốn tìm nàng cũng là không gì đáng trách sự tình. Phát bao nhiêu điểm tống hiến? Tiểu đại lão ngược lại là tò mò. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của ta. Hay là không muốn lấy điểm tống hiến hình thức ban bố, tất cả tiến vào cuối cùng nơi tập luyện tu sĩ đều căn dặn một lần, tốt nhất có thể làm cho bọn họ kinh lịch người bên kia sinh cũng nhớ kỹ chuyện này, chỉ cần có thể cung cấp tin tức, ta cho hắn 10 bản tuyệt phẩm công pháp, 50 vạn cửu phẩm linh thạch cùng đủ loại cảnh giới tiên quả pháp bảo đan dược đầy đủ mọi thứ. Tiểu đại lão đập tắc lưới, rất tài đại khí thô. Nếu như có thể tìm tới Lâm Uyển, ta cho hắn một quyển tiên phẩm công pháp, 10 bản tuyệt phẩm công pháp, 100 vạn linh thạch cùng tài nguyên, còn có thể giúp hắn mấy cái không nên quá phận chuyện nhỏ. Lấy Lâm Phong lúc này địa vị của hôm nay, chỉ cần là ở trong Xí Dương Thiên, không làm được sự tình đã không nhiều. Tỷ như muốn một cái tiên môn cái gì, Lâm Phong đều có thể giúp một tay trù hoạch kiến lập, muốn đột phá cảnh giới bên trong càng là nhẹ nhõm, Lâm Phong bản thân dùng tài nguyên trồng đều có thể đem đối phương chất đống. Điều kiện này khả năng quá lớn, tổng sẽ có chỗ cần hỗ trợ. Tiểu đại lão đã có thể đoán được, một khi nhiệm vụ này tuyên bố, cuối cùng bên trong địa phương thí luyện mặt sợ là muốn sôi trào, nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, chuyện này nàng giúp định. Về phần làm sao giúp, cũng phải có cái lý do thích hợp. Tiểu đại lão nhìn một chút đã tiến vào quần hùng cát cứ tràng diện cuối cùng nơi tập luyện, tư cấu Lâm Uyển đã bị nàng dùng những người khác thay thế. Lâm Phong sở dĩ sẽ tiêu phí giá lớn như vậy đi tìm người, chủ yếu là bởi vì đối phương không có phi thăng lên đến từ thánh chủ trong trí nhớ, lại không thể xác định đối phương đã chết, cho nên còn có khả năng này. Trường sinh tiên cao thủ thần thức quét qua cũng đủ để loại bỏ người ở bên trong, tiểu đại lão cũng có thể. Nhưng là cũng không thể để dạng này cảnh giới cao thủ thay phiên đi liếc nhìn những người khác, loại bỏ mỗi người. Dù sao phi thăng thông đạo cũng không hoàn thiện, giống như là một cái rỗ lớn đồng dạng, căn bản là không có cách xác định từ vị trí nào tiến đến, lúc nào tiến đến. Chỉ có dạng này mới là nhất nhanh gọn phương pháp. Ăn, vì đem chuyện này hoàn mỹ dung nhập thế giới của ta, ta phải tìm người đi viết cái kịch bản mới được, ta suy nghĩ ai có thể. Lâm Nhược Vũ, đúng, chính là nàng. Tiểu đại lão lớn ánh mắt sáng lên. Quen mình người trong, liền con hàng này có thể nhất buôn bán những vật này. Nghe nói Liễu Tiếu Tiếu sản nghiệp phía dưới không ít, cũng là nàng xuất phẩm từ phong nguyệt cố sự đến ngây thơ kinh dị, gia hỏa này chỉ cần có tiền, liền có thể viết đi ra. Đưa mắt nhìn Lâm Phong rời đi, tiểu đại lão khống chế chiến thuyền, sưu đến một lần lái về phía Huyền Cơ Môn. Thuyết minh sơ qua ý đồ đến về sau, Lâm Nhược Vũ suy tư sơ qua một chút. Lập tức liền có ý tưởng. Dạng này nhất định phải thiết lập một cái siêu nhiên tại bên ngoài thánh địa. Theo ta thấy liền kêu Huyền Môn Đạo Thống. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút bản thân chính đang sửa sang lại Huyền Môn Đạo Thống công việc. Lại mượn dùng Lâm Phong nói tới cố sự. Rất dễ dàng liền có thể lấy ra một cái mạch lạc. Huyền Môn Đạo Thống. Vì sao làm cái này đi ra? Tiểu đại lão xứng sờ. Lâm Nhược Vũ nói ra, ngươi nghĩ nha, ở ngươi chuyện xưa thiết lập bên trong, năm đại tiên môn đã xong đời, Thánh Vương Triều cũng đã xong đời, hôm nay thiên hạ quần hùng cát cứ đều muốn tranh đoạt thiên hạ, lại sáng tạo một cái Thánh Vương Triều đi ra, thiên hạ có thể nói là dân chúng lầm than, tu sĩ tính mệnh cũng nhận uy hiếp, lúc này chính là ẩn thế tiên môn ra sân thời điểm, cứu vớt tu sĩ tại nguy nan. Huyền Môn Đạo Thống là cái siêu nhiên địa phương, mỗi lần thiên hạ đại loạn thời điểm chỉ biết phái ra môn nhân tìm kiếm chân mệnh thiên tử, vì thiên hạ bình định lập lại trật tự. Tiểu đại lão cảm thấy câu chuyện này bồng bồng đát, hưng phấn nói. Cho nên Lâm Uyển chính là chân mệnh thiên tử sao? Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nói. Ngươi ngốc a, ngươi sẽ không sợ nàng bị người giết chết nha. Ngươi hẳn là để Lâm Uyển trở thành Huyền Môn Đạo Thống thế hệ này môn nhân. Tiểu đại lão mở to hai mắt nhìn nói. Đây không phải là gạt người sao? Cái gì gạt người, tìm được Lâm Uyển, liền ta sư để mở ra chỗ tốt, chẳng lẽ sẽ thiếu qua chiếm lấy cái kia giả thiên phía dưới, dạng này thiết lập, sẽ có rất nhiều người đi tìm nàng. Tìm tới nàng, liền đại biểu có thể trở thành chân mệnh thiên tử, đoạt đi thiên hạ. Tiểu đại lão hưng phấn nói. Lâm Nhược Vũ cười gật đầu nói. Không ngừng truyền thuyết ma sóng triều động, Thánh Vương triều sau lưng khả năng thì có ma môn tung tích, liền cố sự này, ngươi đều có thể biên ra trăm vạn chữ yêu hận tình cừu cố sự. Ngươi giúp ta viết. Tiểu đại lão nuốt nước miếng một cái, tu chân giới nhàn nhã hạng mục không nhiều, nàng gần nhất ra thích ở trong thế giới của mình gây sự tình, cho nên không rảnh tai họa Xí Dương Thiên. Ta không rảnh, bận biểu đây. Lâm Nhược Vũ phất phất tay nói, Huyền Cơ Môn sự vụ đều chất thành núi, còn có chủ tính trung Huyền Môn Đạo Thống sự tình, nàng nào có cái kia thời gian rảnh rỗi. đi. Tiểu đại lão cái kia quản nhiều như vậy, cuốn lên Lâm Nhược Vũ liền chạy. Trường sinh tiên trong cảnh giới cũng liền mấy người khác có thể hành hung tiểu đại lão, nàng không thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu đại lão bọc lấy bản thân rời đi. Kỳ, ta thế nào cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết đây? Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Đại Thánh Đạo Thống. Người đăng. Bún Vô Tà. Lấy trí nhớ của nàng, khoảng cách liền nghĩ tới vì sao. Ngày xưa bản thân không phải liền là như vậy khiêng Lâm Phong đường chạy sao, lúc ấy vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng hôm nay ngay cả bản thân như vậy bình tĩnh người đều cảm thấy nổi nóng, có thể nghĩ Lâm Phong ngày đó tình huống. Bây giờ nghĩ lại, gia hỏa này đối nhóm người mình dễ dàng tha thứ coi như không tệ. Tiểu đại lão nhưng không có Lâm Nhược Vũ ôn nhu như vậy, trực tiếp đưa nàng ném vào chiến thuyền phía trên, khống chế chiến thuyền truyền ra ầm ầm tiếng vang, lưu lại một đạo thanh nhiên biến mất ở huyền cơ môn phạm vi bên ngoài. Huyền cơ môn cao thủ phần lớn đã thành thói quen nàng bộ dáng này. Dù sao gia hỏa này là cách đại thánh thực lực phi thường khủng bố, ngày bình thường gây chuyện đều không người có thể trấn áp. Bây giờ bất quá là chế tạo một điểm tạp âm tương đối đến đã rất tốt. Ai cũng không biết Lâm Nhược Vũ bị tiểu đại lão cuốn đi, ai bảo nàng lúc làm việc đều muốn tự giam mình ở trong căn phòng nhỏ. Tiểu đại lão đối với Lâm Nhược Vũ cố sự là triệt để ý. Dù sao đây là Lâm Phong vị trí địa cầu bên trong, một vị thanh danh cực cao tác giả sở tác, nội dung phi thường hấp dẫn người, Lâm Nhược Vũ nghe qua bộ phận tình tiết. Đến bây giờ còn cảm thấy hồi vị vô cùng, tiểu đại lão há có thể ngoại lệ. Ngươi ngoan ngoãn viết, viết xong ta liền thả ngươi trở về. Tiểu đại lão thâm trầm nói. Đời trước tốt xấu là tên ác nhân, làm lên những chuyện này đến, một chút cũng không lộ vẻ không thảo, phảng phất là sáp nhập vào bản năng. Lâm Nhược Vũ cũng là thản nhiên, đối mặt loại tình huống này, biết rõ giấy rua là không chỗ hữu dụng. Có câu nói là tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được. Nàng Lâm Nhược Vũ gặp được tiểu đại lão cũng là rằng không rõ ràng đạo lý, dù sao tính toán đâu ra đấy, con hàng này đời này tuổi tác là thật tiểu. Cùng Hứa Linh Vân loại kia giả bộ nai tơ giả ngây thơ niên kỷ hoàn toàn khác biệt. Cố sự đúng không chuyện nhỏ. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nói ra. Trên người nàng thì có giấy bút. Nghĩ sẵn trong đầu đã đánh ra, chỉ cần vung bút cực sách liền có thể, Lâm Nhược Vũ sử dụng giấy bút, cũng là huyền cơ môn thanh lý. Dù sao nàng phải chịu trách nhiệm sự vụ ngày thường, cần hao phí không ít. Vô luận là trang giấy vẫn là bút lông, cũng là gia nhập một chút vật chân quý, cứng mềm thích hợp, còn không dễ dàng mài mòn, hoàn toàn có thể chịu đựng được tay nàng nhanh tra tấn. Ba ngày ba đêm thời gian. Lâm Nhược Vũ không ngủ không nghỉ, đem bản thảo viết ra về sau trực tiếp ném cái tiểu đại lão nói. Cho có thể thả ta đi a? Nhanh như vậy. Tiểu đại lão kinh hô lên, lập tức lắc đầu nói. Ngươi đợi ta xác định lại nói. Nàng mặc dù còn nhỏ, nhưng là học thức là có. Lâm Nhược Vũ kiểu chữ xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui, 10 điểm thích hợp đọc, tăng thêm cố sự ra sức, nàng nhìn cũng là say sưa ngon lành. Ngây người một lúc công phu, liền đắm mình vào trong. Thật lâu mới ngẩng đầu quát to. Tốt cố sự, sau này cố sự, ngươi đều giúp ta viết a. Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt, có chuyện dễ dàng như vậy, đại thánh không tầm thường có phải hay không, một điểm nhuận bút phí cũng không cho, liếu tiếu tiếu cho mình nhuận bút phí cũng không nhỏ đây. Tăng thêm bản thân danh khí đã đánh ra, thậm chí bắt đầu chia thành. Không quan trọng phất phất tay, lập tức rời khỏi nơi này, Lâm Nhược Vũ quyết định, đến lúc đó nhất định phải giấu đi, tốt nhất giấu ở Lâm Phong bên người, miễn cho bị nàng khi dễ. Trở lại bên trong huyền cơ môn, Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Đi đâu rồi, tìm ngươi tốt mấy ngày cũng không tìm tới người, phát tin tức cũng không trở về ta. Lâm Nhược Vũ vẻ mặt suối quẩy nói. Đừng nói nữa. Người sợ nổi danh heo sợ mập, bị người cầm ra đi viết chuyện xưa. Tiểu đại lão, Liễu Tiếu Tiếu nhiều hứng thú nhìn một chút nàng. Có thể tránh đi đám người bắt đi Lâm Nhược Vũ, Xí Dương Thiên chỉ có số ít người có thể làm được, nàng tính một cái. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, xem như chấp nhận. Tối nay giúp ngươi đi báo thù trước làm chính sự quan trọng. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Sự tình gì gấp gáp như vậy? Huyền môn đạo thống sự tình. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Lâm Nhược Vũ sửng sốt nói. Không phải mới vừa vặn cùng Trăm Phong thông qua khí, bọn họ đã xuất ra kết luận. Liễu Tiếu Tiếu cười khổ lắc đầu nói. Không phải bọn họ, mà là thần nữ cung. Thì ra là thế. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thần nữ cung có thể như vậy, nàng cũng có thể lý giải, dù sao cầm nhiều chỗ tốt như vậy. Lâm Phong lại một phó ta không có yêu cầu gì dáng vẻ, các nàng giờ phút này sợ là như ngồi lông cừu, rất khó chịu. Sự thật chênh lệch không xa. Đồ vật quá quý trọng, đủ để cho thần nữ cung đắp lên ra mấy cái trường sinh tiên cao thủ, loại này ăn đức, không có người có thể thản nhiên thụ, huống chi Tần Diệp Phỉ đã trước một bước đưa gia nhập vào huyền cơ môn ý tứ. Nhưng là những cao thủ lại có diễn sinh ra ý nghĩ khác đến. Tỷ như chỉ cần có thời gian, thần nữ cung chỉ biết đắp lên ra trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, hiện tại nhập vào huyền cơ môn, không khỏi quá không có lời lắm. Còn không bằng chờ cho đến lúc đó, nhập vào cũng nhất định có quyền nói chuyện. Tần Diệp Phỉ được chứng kiến cửu thiên tình huống, biết rõ có một số việc cấp bách có thể nói thấy trên mặt đất viễn siêu những cao thủ này. Các nàng bất quá là từ Xí Dương Thiên cách cuộc đối đãi sự tình, mà Tần Diệp Phỉ nhìn càng thêm xa. Cửu thiên chi tranh, nói không chính xác lúc nào chỉ biết bộc phát. Điểm ấy Lâm Phong đám người nhàn dối vô sự thời điểm cũng từng cân nhắc qua. Bộ ma thủ, Hứa Linh Vân tàn hồn, Hoa Hải Sư Tôn, Lâm Phong đã thấy mấy tên thiên chủ cấp bậc nhân vật, mặc dù ở cửu thiên trong truyền thuyết, những người thất bại này đã chết. Chết đại lão không đáng sợ, chết cũng không hàng đại lão mới phiền toái nhất. Bộ ma thủ còn tốt, Hứa Linh Vân tàn hồn cũng tốt, những đại lão kia nhóm cũng tốt, cũng không giống là xe an phận thủ thường người, nói không chừng đang bày ra lấy cái gì. Nhất là một lần này tiến vào cửu thiên, nói không chừng sẽ có người thôi diễn ra Xí Dương Thiên tình huống. Cho nên tăng cường Xí Dương Thiên thực lực đã là cấp bách sự tình. Tần Diệp Phỉ cùng Liễu Tiếu Tiếu đám người giao hảo chuyện này cũng cần thần nữ cung hỗ trợ, cho nên sớm một bước sẽ biết bộ phận nội dung, đã biết Lâm Phong huyền môn đạo thống kế hoạch. Bằng tâm mà luận, loại này vòng vo phương thức Tần Diệp Phỉ không quá tán thành. Lấy Lâm Phong thực lực, đủ để hoành ép Xí Dương Thiên, đem tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ. Nhưng là từ khía cạnh mà nói, dạng này cũng sẽ để những cao thủ nội tâm tốt tiếp nhận một điểm, thần nữ cung vẫn là thần nữ cung, đơn giản chính là lệ thuộc vào huyền môn đạo thống một bộ phận. Phải biết một cách đại thánh đạo thống có vinh dự, vô luận là ở đâu một ngày đều không thể để cho người ta cự tuyệt, chỉ là uy danh cũng đủ để rung động thế gian thánh nhân đạo thống. Có thể có cơ hội trở thành đạo thống một thành viên, xem như một loại may mắn khí. Chuyện này Tần Diệp Phỉ cũng đã cáo chi đám người. Cao thủ nhóm ngữ khí dần dần mềm xuống, nhìn ra được các nàng cũng rất tâm động, mấu chốt ở chỗ, gia nhập huyền môn bên trong đạo thống, liền sẽ có tài nguyên cùng hưởng chỗ tốt. Hơn nữa đó cũng không phải Tần Diệp Phỉ chỗ đề nghị nhập vào. Thần nữ cung một khi nhập vào huyền cơ môn, từ đó liền sẽ xóa tên, sẽ trở thành huyền cơ môn một phần tử. Nhưng là gia nhập đạo thống không giống nhau, Lâm Phong đã hứa hẹn tiểu đại lão là cái bài trí trên cơ bản không tham gia nghi sự, hơn nữa có thể mượn dùng nàng tên tuổi làm việc. Trên thực tế đương gia làm chủ là năm đại tiên môn cao tầng. Tất cả đại sự đều biết bày bên trên chương trình hội nghị, đi qua thảo luận về sau tìm kiếm một đầu thích hợp con đường đi phát triển. Trừ phi là lúc cần thiết, Lâm Phong khả năng mượn từ tiểu đại lão tên tuổi ra lệnh thao túng huyền môn đạo thống xu thế, tỉ như đối kháng ngoại địch loại hình, điểm ấy có thể không đáng kể. Chỗ tốt rất lớn. Lập tức có cao thủ biểu thị. Tất cả còn đang trong kế hoạch, các nàng liền có thể trông thấy trong đó chỗ tốt, nói không tâm động là chuyện không thể nào. Có thể Lâm môn chủ tại sao phải hao phí khí lực, làm loại này không lợi kỷ sự tình. Có cao thủ chất vấn. Tần Diệt Phỉ cười nói. Có thể ngay trước thiên hạ cao thủ mặt, nói bản thân không rảnh làm thiên hạ cộng chủ người, ngươi cảm thấy hắn sẽ có ý nghĩ gì? Cái này cao thủ chần chờ. Nếu không phải Lâm Phong ngày đó tỏ thái độ, nàng có lẽ còn sẽ không chần chờ. Tần Diệp Phỉ tiếp tục nói ra. Vạn thánh môn bên trong sự tình ta đã đều nói cho các ngươi cũng cần phải minh bạch Sĩ Dương Thiên tình cảnh hôm nay, Lâm Phong không muốn quản sự tình, nhưng vẫn như cũ sắp đặt chuyện này đơn giản là muốn chúng ta càng thêm cường đại, cũng tốt ứng đối tương lai tình huống. Tốt à! Tần Diệp Phỉ hiểu lấy tình cuối cùng vẫn thuyết phục đám người. Đám người thông qua trận pháp tiến về Huyền Cơ Môn, nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu thời điểm Tần Diệp Phỉ hỏi nghi ngờ trong lòng. Đại bộ phận sự tình ta đều hiểu, nhưng là Lâm Phong nói tới, Huyền Môn năm đại lưu manh là có ý gì? Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói. Ai biết hắn nói cái gì ý tứ, dù sao ta là không hiểu, hỏi hắn thời điểm, hắn luôn luôn cười ha hả không nói lời nào. Vấn đề này có thể sẽ trở thành một vô giải bí ẩn. Dù sao không phải là một chỗ người, văn hóa có chỗ khác biệt, Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy, không hiểu được cũng là tương đối bình thường sự tình. Thần nữ cung sơ bộ cảm thấy gia nhập, cho nên cũng sẽ tham dự vào trong thảo luận. Vạn yêu minh ba đại liên minh, Long cung cùng phi cầm nhất tộc cũng là Lâm Phong nuôi trong nhà tiểu la lị, tiểu bạch hổ đầu ấp không được, cơ hồ không có gì phản đối địa phương. Thiện Tâm Tông Hòa Thượng nghe thấy phân tích cũng minh bạch vấn đề này rất tốt. Bọn họ trong đó không ít người trách trời thương dân, muốn làm người trong thiên hạ làm nhiều một ít chuyện, nhưng là dù sao cánh tay không đủ lớn chiếu cố đầu liền không cố được vĩ. Nếu như Sĩ Dương Thiên Tiên Môn đều gia nhập Huyền Môn bên trong đạo thống, bọn họ có thể việc làm thì càng nhiều. Về phần U Minh Hải vấn đề này, vậy liền càng không là vấn đề. Nếu như không phải Tần Quốc có lão tổ giáo nghĩa, không nguyện ý gia nhập vào, không muốn tham dự những cái này phân tranh, sợ là Huyền Môn đạo thống sẽ có được 6 cái đại tiên môn. Chỉ là Tần Quốc đặc thù, cho nên có nhất định ưu đãi, lúc cần thiết cũng có thể tham dự vào Huyền Môn đạo thống thảo luận. Nói là gia nhập, nhưng là không phải tùy tiện liền có thể gia nhập Huyền Môn đạo thống. Liễu Tiếu Tiếu nói lên chuyện này. Chẳng lẽ không phải đem tất cả tiên môn đều đặt vào trong đó? Tần Diệp Phỉ hỏi. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Tiên môn thực lực tốt xấu lẫn lộn, ta làm qua điều tra thậm chí còn có một người tiên môn, cái này khiến chúng ta làm sao thêm tiến đến. Nói cách khác muốn loại bỏ một phần. Tần Diệp Phỉ nghi ngờ nói. Liễu Tiếu Tiếu là nói ra. Loại bỏ là không cần phải, chỉ là Huyền Môn đạo thống tương lai sẽ trở thành Sĩ Dương Thiên đệ nhất đại thế lực, đối Cửu Thiên mà nói, đây chính là một cách đại thánh đạo thống, cho nên gia nhập trong đó tiên môn, nhất định phải là lấy được thừa nhận mới được. Lâm Phong nói bổ sung. Nói cách khác, về sau thành lập tiên môn cũng không phải là cắm cái lá cờ ở đỉnh núi, tự xưng thành lập cái gì tiên môn, chỉ có lấy được Huyền Môn đạo thống công nhận tiên môn, mới coi là chính quy tiên môn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Thứ này ở đâu ra? Người đăng, bún vô tà, mắt thấy rất nhiều cao thủ nhóm rơi vào trầm tư cân nhắc chuyện này khả thi, Liễu Tiếu Tiếu phối hợp ăn ý tiếp theo nói ra. Kỳ thật các đại tiên môn ở các nơi đều có sản nghiệp, tuy nói chư vị không thế nào quản lý chuyện phương diện này, nhưng là mỗi một hành cũng phải có cái quy củ, không có lấy đến đất trống cùng kinh doanh cho phép, là không cho phép mở tiệm bằng không thì thị trường đã sớm lộn xộn. Tiên môn cũng là như thế, nhiều năm như vậy mọi người cũng minh bạch, có chút tiên môn đánh lấy thu học trò ngụy trang, rêu rao lắc thành phố, lừa gạt tiền tài trên thực tế căn bản không có đủ bồi dưỡng đệ tử thực lực, người bình thường ăn phải cái lỗ vốn, cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, chúng ta trước mắt là dự định quy phạm cái này một bộ phận. Cái này có thể được địa phương. Tần Diệp Phỉ suy tư một trận cũng gật đầu đồng ý. Lâm Phong nói ra. Đương nhiên, trong mắt của ta, điểm trọng yếu nhất là tài nguyên cộng hưởng. Bây giờ thời tiết này, không phải keo kiệt thời điểm, nhưng là trực tiếp thả ra công pháp điển tịch, sợ là sẽ phải để Sĩ Dương Thiên như vậy lộn xộn, phương diện này nhất định phải quy phạm lên. Lấy Lâm Phong cách nhìn, công pháp điển tịch không phải không cho, mà là phải có một cách điều lệ chế độ. Không có khả năng ngươi một cách trúc cơ cảnh tu sĩ, vươn tay ra đòi hỏi tiên phẩm công pháp, nói bản thân có vấn đỉnh trường sinh tiên tư cách, bản thân sẽ phải bị ngươi tương ứng công pháp. Cái này giống như là làm ăn, ngươi muốn có được những vật này, tự nhiên muốn bỏ ra cái giá tương ứng đến, mới có thể có một cái quy trình, bằng không thì một người như thế còn tốt, 10 người, 100 người đều như vậy, quản chi là ai cũng che không được. Huyền môn đạo thống sáng lập, ý ở dung hội bách gia, khiến cho Sĩ Dương Thiên thực lực nhanh chóng tăng lên, kể từ đó cũng có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như mỗi cái tiên môn điểm cống hiến thu hoạch được phương thức cũng khác nhau, có chút tiên môn thực lực không đủ, 100 điểm cống hiến, bất quá có thể đổi một khỏa đan dược mà thôi. Nhưng là làm nhiệm vụ trên thực tế độ khó đã tính cao, ở trong huyền cơ môn đủ để hối đoái một quyển công pháp, chủ yếu nguyên nhân vẫn là tiên môn thực lực. Huyền môn đạo thống mục đích chủ yếu chính là quy phạm nhiệm vụ chế độ, để Sĩ Dương Thiên điểm cống hiến thông dụng, thậm chí có thể từ huyền môn đạo thống đến chủ tính chung nhiệm vụ, xứng đôi đầy đủ ít lợi. Làm như thế chỗ tốt ở nơi nào? Thiện Tâm Tông cao thủ hỏi. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói. Có lẽ trong lúc nhất thời nhìn không ra, nhưng là dần dà, đám người liền sẽ dung nhập huyền môn đạo thống đại gia đình này bên trong. Huyền cơ môn vẫn là huyền cơ môn, nhưng cùng lúc cũng là huyền môn đạo thống một thành viên, có thể như vậy ngưng tụ ra một cỗ tụ tập lực, khiến cho tiên môn càng thêm đoàn kết, cũng có thể tốt hơn ứng đối tình huống dị thường. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong, chờ hắn sau khi nói xong, mới gật đầu nói. Cụ thể chỗ tốt sẽ không thiếu, chỗ xấu cũng sẽ không nhiều, cần chúng ta không ngừng hiệp thương, hoàn thiện cách này tấu tứ mới có thể. Cái này dù sao cũng là Sĩ Dương Thiên chuyện lớn, không có khả năng liền trực tiếp như vậy đánh nhịp. Cần làm quá nhiều thảo luận, mấy đại tiên môn cao thủ tạm thời sẽ ngủ ở trong huyền cơ môn thảo luận chuyện này. Lâm Phong dù sao cũng rảnh rỗi, liền trước một bước rời đi đại điện. Hứa Linh Vân tàn hồn cõng tay nhỏ, đứng ở đỉnh phong phía trên, nhiều hứng thú đánh giá bốn phía, Lâm Phong cũng đi tới. Ta không nghĩ tới Sĩ Dương Thiên lại biến thành bộ dáng này. Hứa Linh Vân tàn hồn cảm thán. Cơ hồ là mắt thường tốc độ rõ rệt đang phát triển ở cường đại. Tuy nói so với mặt khác mấy ngày nội tình kém đến không phải một điểm nửa điểm, nhưng là luôn có đuổi theo một ngày. Lâm Phong nhìn một chút đối phương thở dài nói. Các ngươi những thiên tài này chủ cấp bậc đại lão, rốt cuộc đang bày ra thứ gì? Không có gì tốt sắp đặt. Nguyên tắc phương hướng đã định, hiện tại đơn giản là nhìn xem tình thế bản thân phát triển mà thôi. Đại lão tàn hồn khẽ cười. Lâm Phong chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Đại lão tàn hồn cười nói. Ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Vạn thánh môn bên trong ta nghe nói rất nhiều bí ẩn, có lẽ chỉ là một chút truyền thuyết, nhưng nếu thật là truy đến cùng lên cũng sẽ để cho người ta không rét mà run. Đại lão tàn hồn hiếu kỳ nói. Nói nghe một chút. U Minh Thiên bên trong nghe nói đang ngủ say cao thủ, hoàn toàn thức tỉnh thực lực không thua gì thiên chủ cấp bậc nhân vật, phối hợp bọn họ đặc tính, ta cuối cùng sẽ tưởng tượng một ít chuyện, có lẽ có một ngày sẽ thấy một bộ xương khô thức tỉnh, phủ thêm thế gian mạnh nhất thân thể, vận dụng dị tộc tiến hóa phương pháp triệt để thối biến bản thân. Mà mặt khác mấy ngày cũng có truyền thuyết tương tự. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ăn, ngươi sức tưởng tượng không sai. Đại lão tàn hồn cười một tiếng. Lâm Phong lắc đầu nói. Nếu thật là ta suy nghĩ nhiều còn tốt, nhưng ta vẫn luôn không làm rõ được một việc tỉ như cửu thiên chiến đấu có hay không kết thúc. Ngươi đoán đi. Đại lão tàn hồn nháy nháy mắt. Lâm Phong thở dài. Hẳn là không có chứ. Ta nhớ được ngươi đã nói tạo thiên kế hoạch là tạo nên cửu thiên người mạnh nhất, bây giờ các ngươi đều ở, người mạnh nhất lại không có tung tích, ta thực sự lo lắng các ngươi còn muốn đánh trận thứ hai. Đại lão tàn hồn cười cười. các ngươi có phải hay không lại dùng cửu thiên tiến hóa lộ tuyến, nghiên cứu bản thân thứ hai con đường, muốn thử nghiệm bước ra đầu thứ hai nói, lần thứ hai so đấu một cái cao thấp. Lâm Phong lại hỏi, đây chính là ngươi thỉnh thoảng sẽ toát ra sát khí duyên cớ. Đại lão tàn hồn hiếu kỳ nói, Lâm Phong không phải Dịch Thiên Tuyết, không có khả năng trong lòng có sát ý, còn có thể hoàn toàn thu liễm, bị loại này cấp bậc đại lão phát giác ra cũng là có khả năng. Ta càng sợ có một ngày, ngươi sẽ thôn phệ lục sư tỷ tồn tại, hồi phục bản thân lúc đầu lực lượng, lần thứ hai đi tranh cửu thiên người mạnh nhất danh hào. Lâm Phong cảm thán nói. Đại lão tàn hồn lắc đầu nói, đó là tiểu liễu con đường, ta đi không thông, ta ngày đó chém xuống cái này một bộ phận, không có ý định thu hồi đi qua. Có đúng không? Lâm Phong có chút hổ nghi. Đại lão tàn hồn đương nhiên minh bạch Lâm Phong suy nghĩ, đối với Lâm Phong mà nói, mấy vị sư tỷ chính là hắn lo lắng, cho dù là thường xuyên gây sự Hứa Linh Vân cũng là như thế. Nàng cười cười nói. Nói không biết, liền sẽ không, ta có thể thắng không chắc chắn lắm, ngược lại càng hy vọng những người khác có thể thắng lợi. Tiếng cười khẽ bên trong, nàng từng bước một rời khỏi nơi này. Lâm Phong nhìn xem bóng lưng của nàng ngẩn người, trải nghiệm trong lời nói ý tứ. Chín đại thiên chủ quả nhiên không cam tâm liền thất bại như vậy, nghe nàng ý tứ nói đến, khả năng thực sẽ còn bộc phát trận thứ hai chiến đấu thiên chủ chi chiến quá kinh khủng. Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Thiên chủ cấp bậc chiến đấu thiên địa đều có thể đánh tàn. Nếu như không phải thiên địa đã tàn, Hoa Hải căn bản không có khả năng ở Xí Dương Thiên thành thánh. Nàng toàn thân trên dưới tìm không thấy một tia lỗ thủng, mặc dù lực lượng cấp độ không đủ, nhưng là thiên chủ cấp bậc nhân vật quả nhiên không phải chúng ta có thể suy đoán. Dịch Thiên Tuyết nhẹ bỗng hiện thân. Lâm Phong mời nàng xuất mã cũng là nghĩ thử một lần có không có cơ hội. Việc quan hệ lục sư tỷ, Lâm Phong cũng không dám qua loa. Nhưng ngay cả đại sư tỷ cũng không tìm tới hạ thủ cơ hội, huống chi là mình, nàng phảng phất đã ở thiên địa hóa làm một thể, so với trường sinh tiên đại thánh còn kinh khủng hơn. Xí Dương Thiên Thiên Chủ đến tột cùng là ai? Lâm Phong thần thức truyền âm, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ta cũng không biết. Đại lão tàn hồn cười cười, nàng là thật không biết người kia là ai, dù sao chỉ nghe nói hắn tham dự chiến đấu, nhưng trên thực tế hai bên còn chưa từng gặp qua đây. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Bậc này đại lão tính tình rất cổ quái, hơn phân nửa là khinh thường nói láo, nàng chỉ sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, ta biết rất rõ ràng, nhưng chính là không muốn nói cho ngươi biết. Nàng nói không biết, hơn phân nửa cũng là sẽ không. Tiếp theo liền xem như Lâm Phong có thể động thủ, cũng có thể sẽ không hạ thủ được. Cái này đại lão giúp mình đám người quá nhiều, tự mình làm không ra loại chuyện này. Nàng tin được không? Dịch Thiên Tuyết hỏi. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Hẳn là có thể tin a, bất quá những chuyện này cũng không phải chúng ta hiện tại nên lo lắng. Dù sao Hoa Hải còn ở phía trên, không làm chết hắn chúng ta vĩnh viễn không ra mặt ngày. Ăn, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng một chỗ. Dịch Thiên Tuyết gật gật đầu. Cáo biệt Dịch Thiên Tuyết, Lâm Phong trước khi phi thăng hướng tinh không. Từ Xí Dương Thiên đến xem, mảy may không nhìn thấy tinh dấu vết của đường cửu thiên cấu tạo phi thường dù gì. Lâm Phong căn bản không rõ ràng cuối cùng là thiên địa cho phép, vẫn là thiên chủ cách làm. Nhưng đại lão tàn hồn đã từng nói qua. Mặt khác mấy ngày nếu như công tới tất nhiên sẽ không đạp trên tinh lộ mà đến, tinh lộ cấu tạo là một loại mơ hồ kỳ huyền phương thức, chỉ có thông qua cố định quỹ đạo cùng quy luật mới có thể tìm được. Không đi tinh lộ, liền mang ý nghĩa sẽ trực tiếp nhảy qua tiểu đại lão một cửa ải kia. Đến cùng còn có bao nhiêu thời gian a? Lâm Phong than nhẹ. Đang ngồi cảm thán thời điểm, Lâm Nhược Vũ tặc hề hề bay tới. Nàng một thân thư ký cách ăn mặc, cứ việc cùng Xí Dương Thiên phong cách không quá cân đối, nhưng là mọi người đã nhìn quen thuộc. Tứ sư tỷ, ngươi làm cái gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ nói ra. Hai ngày này vận thế không tốt lắm, ta tiếp thân bảo hộ ngươi mấy ngày. Lâm Phong nở nụ cười khổ, bảo vệ mình, sợ là muốn bản thân bảo hộ ngươi đi. Không biết gia hỏa này lại gây sự tình gì, chẳng lẽ là ngầm chiếm của tông bị Trăm Phong trưởng lão phát hiện. Nơi xa một đôi rủ rỉ con mắt, nhìn chòng chọc vào bên này. Đáng giận, gia hỏa này thực lực không ra thế nào, trốn chạy bản sự ngược lại không kém, lại có thể biết cảm ứng được ta muốn đồng thủ. Tiểu đại lão buồn bực nói. Cuối cùng nơi tập luyện đã dựa theo kịch bản triển khai, Lâm Uyển Thân làm huyền môn đạo thống thế hệ này hành tẩu thiên hạ môn nhân tự nhiên bị người trong thiên hạ chỗ thấy rõ. Hữu tâm tranh bá người đều muốn tìm được nàng, thu hoạch được nàng khẳng định người chính là chân mệnh thiên tử, đủ để nhất thống thiên hạ. Thậm chí lại bởi vậy lấy được thần bí khó lường huyền môn đạo thống ủng hộ, đoạt đi thiên hạ cơ hội cũng liền càng lớn. Chỉ là một đoạn thời gian rất dài, đều không người có thể tìm được tung tích của nàng. Tìm không thấy Lâm Uyển, tiểu đại lão kịch bản là phát triển không đi xuống, nàng thiếu chút nữa thì muốn làm cái giả Lâm Uyển đi ra, trước chống nổi một đợt này lại nói. Nhưng cái này lại sẽ chậm trễ Lâm Phong chuyện quan trọng, đang bị đánh cùng sửa cố sự hai chuyện ở giữa một cân nhắc, nàng cảm thấy mình hãy tìm Lâm Nhược Vũ viết cái chuyện xưa mới tương đối tốt. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra Lâm Nhược Vũ gia hỏa này, giống như là cảm thấy nàng áp ý đồng dạng, thế mà trước một bước trốn được, rất đáng hận. Lâm Phong ngay tại trước mặt, thực sự là bị hắn đánh sợ, tiểu đại lão cũng không dám tiến lên. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, hiến vật quý một dạng móc ra một vật, đưa cho Lâm Phong. Nhìn qua vật như vậy, dù là Lâm Phong sống lâu cao vị, bình tĩnh hết sức, giờ phút này đều kinh hô lên. Ca múa nhạc, thứ này ở đâu ra?